Tầng một tử sắc quang mang xuất hiện tại mỹ nữ kia trên khuôn mặt, thật thoải mái nha. Nàng hưng phấn rên rỉ một tiếng, thanh âm này suýt nữa đem Thiên Ngân cùng Tắc Lý hồn câu đi. Hai người nhìn nhau nhất yếu, Thiên Ngân biết, Tắc Lý thuốc khẳng định là có hiệu quả, chỉ là lúc này tác dụng phụ còn không có biểu hiện ra ngoài thế thôi. Lam Lam trong mắt lúc trước xuất hiện hoảng sợ đã biến mất, nàng hiện tại bất thình lình cảm giác được, trước người mình cái này bản tử là như vậy đáng yêu, mặc kệ mỹ nữ kia là gì đó thánh thú, chí ít nàng là thủy hệ, nếu như có thể có được nàng xem như đồng bọn của mình, vậy mình thực lực tất nhiên là cấp số nhân tăng cường, có lẽ, không dùng đến bao nhiêu năm, chính mình liền có thể giống ông ngoại dạng kia trở thành vạn người kính ngưỡng thẩm phán giả. Càng nghĩ càng hưng phấn, nàng ngưng tụ chính mình toàn bộ thủy hệ năng lực, tùy thời chuẩn bị hướng mỹ nữ kia phóng đi. Ngu ngốc, các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi coi là, thủy mana tuyết là một khỏa tiểu tiểu viên thuốc liền có thể đối phó sao. Thanh âm giả mua xuất hiện tại bốn người trong hai, không chờ bọn hắn phân biệt thanh âm này theo gì mà đến, kia trong hồ nước mỹ nữ bén nhọn thanh âm đã vang lên, tốt. Các ngươi vậy mà cả gan gạt ta, bụng của ta đau quá, các ngươi lừa gạt mỹ lệ na tuyết, ta muốn các ngươi chết. Hồ nước, như là sôi trào một loại toát ra vô số bong bóng nước. Nương tụ chính mình toàn bộ năng lực bốn người bất thình lình cảm giác được xung quanh biến đến mức dị thường băng lãnh, ngoại trừ Lam Lam thuộc về thủy hệ còn có thể chịu được bên ngoài, ba người khác trên người đều đã xuất hiện tầng một băng xương, bốn đạo hào quang màu xanh lam, như là bốn thanh mũi tên, hướng thân thể đã có chút cứng ngắc bốn người đánh tới, trong chớp mắt đã đi tới bọn hắn trước ngực. Liền ngay cả 36 cấp trưởng khống giả Lam Lam cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc, bởi vì, nàng rõ ràng phát hiện, kia Lam sắc quang tỷ hệ nở đã khóa cứng khí tức của mình. Muốn ra tay đối cứng, nhưng mình tay vậy mà căn bản không nhấc lên nổi. Ngay tại này nguy cơ thơ ý điểm, một đạo thân ảnh màu vàng bắn nhanh ra như điện, tia sáng màu vàng phóng đại, to lớn thôn phệ miệng xuất hiện tại kia bốn đạo lam quang phía trước, quang mang lóe lên, đem kia có được cường đại trùng kích lực lam sắc quang tỷ hệ nở toàn bộ thôn phệ. Này bất thình lình xuất hiện cứu vớt bốn người sinh mệnh, chính là cái kia dịu dàng ngoan ngoãn đổ ra cờ rưỡi. Hiển nhiên, lúc trước thanh âm cũng là xuất từ nó miệng. Trên mặt hồ vũ khí không ngừng cuồn cuộn. Mỹ nữ gương mặt xinh đẹp mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng đôi mắt bên trong đã tràn đầy hàn quang, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung đổ ra cờ rưỡi, trầm giọng nói, thôn phệ cẩu, ngươi cũng cùng ta đối nghịch sao. Trách không được bọn hắn dám đến ta chỗ này, nguyên lai là có ngươi làm hậu thuẫn, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng bị những cái kia nhân loại thu làm sủng vật. Bị na tuyết trở thành thôn phệ cẩu đổ ra cờ rưỡi lắc đầu, nói, nhân loại có cái gì không tốt, ngươi mỗi ngày đều tại này trong hồ nước ngâm, chẳng lẽ không ngại phiền sao? Thế giới bên ngoài là đặc sắc, ta đã nghĩ kỹ, nhất định phải đi ra xem một chút. Này bốn cái nhân loại cũng không phải ta mang đến, là chính bọn hà nờ gan lớn, không biết trời cao đất rộng xâm nhập ngươi thủy ma lĩnh vực, hắc hắc, chúng ta cũng đánh qua không ít lần quan hệ, hôm nay, liền lại đến một lần đi. Vừa mới nói xong, nó kia nguyên bản nhỏ yếu thân thể vậy mà bỗng nhiên bành trướng, trong chớp mắt, vậy mà đã biến thành chiều cao 2 mét quái vật khổng lồ, mặc dù na tuyết xưng nó là thôn phệ cẩu. Nhưng nó dáng vẻ lại càng giống một mực đại lao thử, trên người mềm mại da lông tản ra nhờ. N nhạt màu vàng óng, nhai răng nhất thiếu, lộ ra một loạt trắng đoán hàm răng. Tại đồ ra cờ rưỡi sau khi xuất hiện, đem sở hữu áp lực đều ngăn tại trước người mình, Thiên Ngân bốn người lập tức một lần nữa thu được tự do, bốn người cơ hồ cùng một cái động tác, mấy cái lắc mình trốn đến khoảng cách gần nhất đại thụ về sau. Dạ Hoan Tâm bên trong cực vì hưng phấn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện lấy đến đồ ra cờ rưỡi lại có thể cùng kia cường đại siêu cấp thánh thú đối kháng. Đồ ra cờ rưỡi trầm thấp gào the tờ một tiếng, cười hắc hắc nói, Na Tuyết, chúng ta hợp lại qua nhiều lần, ta trông ngươi hôm nay còn có cái gì biện pháp cùng ta đối kháng. Giống, to lớn miệng há mở, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào the tờ, mặc dù nó kia miệng rộng tại mở ra lúc vẫn như cũ cùng thân thể kém xa, nhưng dù sao cũng so lần thứ nhất thôn phệ phong lang lúc nhìn xem muốn tự nhiên nhiều hơn. Nó này vừa hô, tức khắc sinh ra mảng lớn khí lãng. Hoàn toàn không nhìn tại Na Tuyết phẫn nộ sau trên mặt hồ sinh ra màu lam nhạt quang mang, trực tiếp đánh vào trong đó, nhào về phía Na Tuyết thân thể, vũ khí bị đổ ra cờ rưỡi nộ hống thổi tan, Thiên Ngân bốn người cuối cùng tại thấy được kia thủy ma Na Tuyết thân thể, có được như vậy tuyệt mỹ dung nhan nàng, lại có một xê. Ý xà thân thể, đúng, chính là xà. Từ đầu trở xuống, to dài thân rắn hơn phân nửa tại thủy hạ, thật dày màu xanh đậm lần phiến tản ra dày đặc cu quang, theo thân thể nhẹ nhàng đong đưa. Tản ra một cô mãnh liệt lam sắc quang mang. Tốt, thôn phệ cẩu, hôm nay chúng ta liền tuyệt nhất tử chiến. Đừng quên, ngươi vẫn còn so sánh ta thấp một cái cấp bậc. Lạnh giọng bên trong, Na Tuyết thân thể động, nàng đó cũng không có cánh chim thân thể vậy mà theo nước bên trong đằng không mà lên, trực tiếp hướng đổ ra cờ rưỡi đánh tới, đổ ra cờ rưỡi trong mắt lóe lên một đạo dị quang, mặt đất bên trên, bất thình lình xuất hiện một cái to lớn tay, kia là do đất cùng nham thạch hình thành, trực tiếp hướng Na Tuyết thân thể chụp tới. Na Tuyết trầm thấp gào the tờ một tiếng, độ nóng đông nhiên hạ xuống, lấy nàng thân thể làm trung tâm, có thể thấy rõ ràng tầng một băng tinh nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều đo nở dây băng, cái kia vừa muốn bắt lấy nàng bàn tay lớn màu vàng tức khắc biến thành lam sắc. Na Tuyết dài đến 8 mét tờ thân thể hơi trao đảo một cái, phần đuôi trọng kích tại cái kia đo nở dê băng đại thủ bên trên, đại thủ tức khắc biến thành một mảnh băng phấn. Đồ ra cờ rưỡi mập mạp thân thể nhảy đi lên, vàng cung xanh, lưỡng sắc quang mang đống nhiên quấn quýt lấy nhau, lệnh thiên ngân bốn người cảm thấy quái dị chính là, bọn chúng tịnh không có sử dụng ra riêng phần mình sở thuộc năng lực, chỉ là bằng vào công kích lẫn nhau lên tới, lam sắc cùng hào quang màu vàng trọn vẹn nội ẩn tự thân, Na Tuyết dựa vào là dây dưa cùng để ép. Mà đồ ra cờ rưỡi nhưng là không ngừng mở ra nó kia tấm thôn phệ miệng lớn, nỗ lực cắn Na Tuyết trơn trượt thân thể. Hai cái tại thiên ngân bốn người suy nghĩ bên trong siêu cấp thánh thú không ngừng công kích lẫn nhau lấy đối phương, trong lúc nhất thời, sắp lá cả trở thành giọng chính. Cho dù bọn họ tỉnh không có chính vận dụng năng lực, mặc dù vẹn vẹn là sắp lá cả, nhưng lại vẫn như cũ để thiên ngân bốn người mở rộng nhãn giới, hai cái thánh thú buộc phát ra lực công kích không ngừng tản mát ra một cỗ khí lưu cường đại, khí lưu chỗ đến. Một gốc gốc cây to cây nổ tận gốc, mặt đất bên trên không ngừng xuất hiện từng cái một hố sâu. Tại mãnh liệt này khí lưu bên trong, thiên ngân bốn người lui lại lui, toàn lực trong phòng ngự mới miễn cưỡng bảo hộ lấy thân thể của mình không nhận thương tổn. Lam Lam thấp giọng hướng Dạ Hoan nói, Dạ Hoan tỷ, lúc này ngươi có thể nhặt được bảo bối, chờ bọn chúng đánh xong, ngươi cần phải nhanh đưa kia đổ ra cờ rưỡi thu làm thánh thú đồng bạn A, nó không cần thổ hệ năng lực liền đã mạnh như vậy, nếu là chính vận dụng năng lực, chỉ sợ vùng rừng rậm này đều sẽ không còn tồn tại. Dạ Hoan trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ngoài miệng lại nói, ai biết nó có chịu hay không theo ta à. Đồ ra cờ rưỡi cùng Thủy Mana Tuyết bác đấu đã đạt đến gây cấn trình độ, hai cái thánh thú trên thân thể đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết thương, bất thình lình, Na Tuyết tìm được một cái cơ hội, phần đuôi quấn lên đồ ra cờ rưỡi một cái chân, tức khắc dẫn tới Dạ Hoan một tiếng kinh hô, Na Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, khí lưu màu xanh lam theo đồ ra cờ rưỡi chân mà lên, hiển nhiên muốn đông cứng thân thể của nó. Lam Lam một bà không có giữ chặt, Dạ Hoan đã liền xông ra ngoài, phi hành thuật bỗng nhiên lên cao tới vận tốc âm thanh trình độ, trong chớp mắt đã vọt tới Na Tuyết trước người, hai tay hướng mặt đất bên trên hư dẫn, một cái cự đại đất cầu tại Dạ Hoan dị năng tác dụng dưới ngưng kết như là nham thạch cứng rắn, trực tiếp hướng Na Tuyết đầu đập tới. Na Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong mắt kia nguyên bản nhu hòa quang mang bất thình lình bắn ra hai đạo lãnh điện, trong ầm ầm nổ vang, Dạ Hoan phát ra đất cầu bị tạc đập tan, Dạ Hoan hiển nhiên không hề từ bỏ ý tứ, túm tay thành đao, thân theo trường đi. Kéo lấy hào quang màu vàng, hướng Na Tuyết thân thể đánh tới. Vì đồ ra cờ rưỡi, nàng đã liều mạng. Na Tuyết trong mắt lửa giận lóe lên, mặc dù Dạ Hoan lực lượng còn không đủ thương tổn tới nàng, nhưng là, bên người có con rồi còn là quá đáng ghét, vô số đạn băng như phong bạo chợt văng lên, giống từng khỏa đạn tháo, trên người Dạ Hoan bạo phát. Lam Lam cùng Thiên Ngân đồng thời vọt tới Dạ Hoan bên cạnh, vì đồng bạn sinh mệnh, bọn hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, Lam Lam thân thể hình thành một cái cự đại lam sắc vòng xoáy. Đạn băng tại toàn lực của nàng tác dụng dưới tức khắc bị cuốn đi rồi rất nhiều, Thiên Ngân bày ra đại diện tích không gian thuẫn, nỗ lực ngăn cản kia đạn băng công kích, nhưng là, Thủy Mana Tuyết công kích như thế nào dễ dàng như vậy chống cự. Hắn cùng Lam Lam đến dù sao chậm một tuyến, còn là không nhiều khỏa đạn băng tại Dạ Hoan trên thân nổ tung, máu tươi, phun mạnh mà ra, Dạ Hoan sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt. Huyết hoa trên không trung mang theo một mảnh thê mỹ cảnh tượng. Thiên Ngân cũng không dễ chịu. Không gian của hắn thuẫn mới vừa cùng kia đạn băng tiếp xúc liền ý thức được không tốt, đạn băng lực công kích chi mạnh mẽ, là hắn không cách nào tưởng tượng, trừ phi dùng ra thiên ma biến, nếu không mình tuyệt đối không có cách nào đối phó, theo bản năng dùng ra di hình huyễn ảnh chi pháp, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, một mai đạn băng đã từng theo hắn cánh tay phải bên lướt qua, lúc này, cánh tay phải của hắn bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ đọc lại, tại thể. Nội ba loại năng lực không ngừng trùng kích vào mới dần dần khôi phục bình thường. Thiên Ngân tâm chìm vào đáy cốc. Chính mình chỉ là bị đạn băng theo bên người lướt qua còn như vậy, kia trực tiếp bị đánh trúng Dạ Hoan, chỉ sợ. Bị Na Tuyết quấn lấy chân đổ ra cờ rưỡi trong mắt bất thình lình biến được một mảnh huyết hồng, sơ qua do dự một chút, nó hé miệng nhẹ nhàng hút một cái, đem không trung huyết hoa hấp hướng về phía chính mình. Màu đỏ ánh sáng trong nháy mắt vây quanh đổ ra cờ rưỡi thân thể, mà Na Tuyết trên người cũng xuất hiện đồng dạng quang mang, Na Tuyết bị kia hồng quang đưa ra xa mấy chục thước, chậm rãi bay xuống trên mặt đất, tựa hồ đã hôn mê. Khí tức cường đại bay nhào mà tới, Lam Lam hình thành vòng xoáy bị xé rách bảy lăng tám xuống, Na Tuyết thân thể một bên, phần lưng trực tiếp va chạm trên người Lam Lam, khiến nàng thân thể mềm mại như là như đạn pháo bay ra. Xanh, xanh, Thiên Ngân trong lòng kịch chấn, không lo được cánh tay phải đóng băng bên trên, phi thân mà lên, đem Lam Lam thân thể mềm mại đón lấy, nguyên bản thân thể mềm mại nhập tay băng lãnh, Lam Lam thân thể đang run rở ơ y nhè nhè, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, tối thiểu nhất, Lam Lam bây giờ còn chưa có chết, rốt cuộc không lo được để ý tới kia hai cái chiến đấu bên trong thánh thú, đem chính mình tinh thuần vũ trụ khí rót vào Lam Lam thể nội, trong chốc lát đi khắp nàng toàn thân, sưởi ấm thân thể của nàng. Trong lòng của hắn bất thình lình có chút sợ, sợ Lam Lam cùng Dạ Hoan liền như thế đi, hắn tốt hối hận, nếu như không phải là của mình nhiều lần kiên trì, có lẽ lúc này đã quay trở về căn cứ. Lam Lam từ từ mở mắt, hướng Thiên Ngân nhu hòa nhất tiếu, ta không sao, vừa rồi ta uống thuốc trước đã, ngươi nói đúng, tác lý thuốc thật sự là quá có tác dụng, nếu không, ta hiện tại chỉ sợ đã xong. Thiên Ngân ngây ra một lúc, hoàn toàn yên tâm, nguyên lai Lam Lam ăn kia thông qua gian nở dê cấp mà để thân thể tăng cường phòng ngự thuốc. Cái này đại giới mặc dù lớn chút ít, nhưng ít ra bảo vệ mệnh của nàng. Vừa định ôm Lam Lam đi xem một chút Dạ Hoan thế nào, lại nghe được Lam Lam một tiếng kinh hô, Thiên Ngân, cẩn thận. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khỏa to lớn đạn băng, tại trong tiếng thét gào, hướng chính mình cùng Lam Lam hoành kích mà đến. Thông qua vừa rồi thể nghiệm, Thiên Ngân sâu sắc biết, này đạn băng uy lực, cắn răng một cái, mạnh quay lại thân hình, dùng lưng của mình tới đón tiếp kia đạn băng công kích. Tại thời khắc này, Thiên Ngân thấy được Lam Lam con mắt. Nàng kia nguyên bản trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng không hiểu, tựa hồ đang hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy? Giờ khắc này thời gian là ngắn như vậy tạm, nhưng lại là như vậy kéo dài, tại kịch liệt chấn động bên trong, đạn băng hàng lâm Thiên Ngân thân thể. Băng lãnh nương theo lấy to lớn trùng kích lực trong nháy mắt lan tràn tới Thiên Ngân toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, tiếng lòng căng cứng, ta phải chết sao? Ta như vậy phải chết sao? Hào quang màu vàng theo Thiên Ngân chỗ ngực xuất hiện. Ánh sáng trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, xâm nhập thể nội rét lạnh cùng trùng kích lực, tại hào quang màu vàng này tác dụng dưới hoàn toàn bị bức ra thể ngoại. Thiên Ngân ôm Lam Lam thân thể, hai người tại quay cuồng một hồi sau rốt cục cũng ngừng lại, một gốc đại thụ chặn bọn hắn, trước hết nhất va chạm trên đại thụ, vẫn như cũ là Thiên Ngân. Khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, Thiên Ngân mỉm cười nhìn Lam Lam, tựa hồ trời cao đãi ta không tệ, ta lại đem bảo bối này quên đi, nhìn lại, tạm thời chúng ta còn chưa chết. Nước mắt theo Lam Lam khuôn mặt chảy xuôi xuống, vì cái gì? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đáng giá ngươi dạng này sao? Thiên Ngân mỉm cười nói, đừng ngốc, ta có bảo vệ mình thân thể biện pháp. Huống chi, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, xem như một tên thân sĩ, ta chuyện đương nhiên ngăn tại trước người ngươi à? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là một vị ưu nhã thân sĩ sao? Vừa nói, còn hướng Lam Lam thể hiện ra một cái trêu tức nụ cười. Lam Lam thật sâu nhìn xem Thiên Ngân, tựa hồ muốn đọc hiểu hắn tâm. Nhưng nàng lại thất vọng phát hiện, Thiên Ngân trong mắt ngoại trừ nhàn nhạt nụ cười bên ngoài tịnh không có tồn tại cái khác bất kỳ vật gì. Một cái buồn bã thân thể thật nhanh chạy đến trước người hai người, tại trên lưng hắn, còn đeo kia bị hồng sắc huyết quang đưa đến mặt đất bên trên Dạ Hoan, chính là Tắc Lý. Chương 61, Bình đẳng Na Tuyết cùng Lam Lam khế ước, thượng. Hai người các ngươi phạm gì đóng đốc, mau tránh tới sau cây đi, chẳng lẽ muốn chết không thành. Tại Tắc Lý trên mặt, toát ra khó được vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Ngân đem Lam Lam theo ngực mình buông ra, mềm mại xúc cảm rời đi, để trong lòng của hắn không khỏi một hư. Bốn người đi vòng qua một khỏa đại thụ về sau, lệnh Thiên Ngân ngoại ý muốn chính là, Dạ Hoan tổn thương tựa hồ cũng không giống vừa rồi nhìn thấy lúc nặng như vậy. Nguyên lai, nàng tại sông ra giúp trợ đồ ra cờ rưỡi thời điểm, cũng trước ăn Tắc Lý cho thuốc, lúc này mới có thể lợi dụng dược lực bảo vệ tính mạng của mình. Lúc này, Dạ Hoan trên người vẫn như cũ lóe ra đỏ như máu quan mang, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ có một cỗ tinh thần ba động ẩn ẩn cùng đổ ra cờ rưỡi tương liên. Lam Lam dù sao cũng là La Ti 183, phỉ nhĩ thẩm phán giả cháu gái, kiến thức rộng rãi, hướng Dạ Hoan nói, chúc mừng, ngươi hẳn là đã cùng kia đổ ra cờ rưỡi trở thành đồng bạn. Đây cũng là bình đẳng khế ước, là tại ngươi đổ ra cờ rưỡi tự nguyện tình huống dưới ký kết. Nhìn lại, ngươi vừa rồi liều mạng cứu nó hành động đã cảm động nó. Đồ ra cờ rưỡi cùng Thủy Ma Na Tuyết bác đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành, không biết vì cái gì, Na Tuyết hành động đã không giống lúc trước như vậy sắc bén, biến được trì hoãn rất nhiều, liền ngay cả trên người tầng kia ngăn nắp màu xanh đậm lân giáp cũng biến thành mờ đi rất nhiều, thân thể nhiều lần nỗ lực dây dưa đồ ra cờ rưỡi, lại đều bị đồ ra cờ rưỡi tránh ra, đồ ra cờ rưỡi một đầu chân sau mặc dù bị chấn thương, nhưng thế công lại càng ngày càng mạnh, tựa hồ đã chiếm cứ thượng phong. Na Tuyết mấy lần nghĩ chui vào trong hồ nước đào thoát, lại đều bị đồ ra cờ rưỡi ngăn cản, hai người thân thể tấp nập tiếp xúc, phát ra run run nổ vang. Tắc Lý cười hắc hắc, nói, Thành, ta để ngươi hung, tại ta linh dược tác dụng dưới, ta trông ngươi còn có thể hung đi đến nơi nào. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn Tắc Lý, nói, đại ca, ngươi vừa rồi cấp kia thủy ma ăn đến cùng là gì đó. Nàng cũng thật ngốc, vậy mà tùy tiện ăn ngươi cho thuốc. Tắc Lý thần bí nhất tiếu, nói, ngươi sai, nó cũng không phải ngốc, mà là đối với mình quá tự tin, giống thủy ma dạng này thánh thú, nhất định đối với mình mười phần có lòng tin. Bản thân đối với các loại độc tố đều có rất mạnh kháng cự tác dụng. Nhưng là, nàng quá coi thường đại ca ngươi ta. Ta tại ra đây phía trước nhằm vào các hệ thuộc tính thánh thú cố ý nghiên cứu ra nhiều loại dược vật, cấp thủy ma ăn, chính là nhằm vào thủy hệ thánh thú chỗ nghiên cứu ra cường lực nhất dược vật. Kia khỏa viên thuốc vỏ ngoài bên trong chứa lệnh nàng có thể cảm giác được phấn khởi thoải mái dễ chịu thành phần, mà viên thuốc nội bộ, nhưng là dùng thuộc hỏa các loại dược vật hỗn hợp mà thành, một khi viên thuốc vỏ ngoài tan rã về sau, phía trong dược vật hỏa lực bạo phá. T, hắc hắc, coi như nó là siêu cấp thánh thú cũng không thể thừa nhận, thủy, hỏa tương khắc, trong cơ thể nó khẳng định không bằng bề ngoài mạnh mẽ như vậy, tự nhiên dễ chịu không được. Lam Lam có chút lo lắng nhìn xem Tắc Lý, nói, vậy ngươi dược hội sẽ không đối nàng sinh ra trí mạng thương tổn đâu. Thủy mana tuyết bất luận là lực công kích hay là kia xinh đẹp mà yêu dị bề ngoài đều bị nàng thích vô cùng, trong nội tâm khát vọng để nàng trở thành đồng bọn của mình, tự nhiên không hy vọng na tuyết bị Tắc Lý thuốc cấp hại chết. Tắc Lý đắc ý nói, ta hạ dược, tuyệt đối là có chừng mực. Nếu như đổi phổ thông thủy hệ thánh thú, chỉ sợ tại kia cường lực hỏa lực tác dụng dưới liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Mà này thủy mana tuyết hiển nhiên không phải phổ thông thánh thú, yên tâm đi, sẽ chỉ làm bụng của nàng đau bên trên một trận, gần nhất vừa đứt thời gian so sánh suy yếu thế thôi. Chờ nó tự hành hóa giải thể nội hỏa lực, tự nhiên là lại khôi phục. Lam Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo đại thụ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp kia đổ ra cờ rưỡi càng đánh càng hăng, mà na tuyết hiển nhiên đại nhận lấy Tắc Lý dược vật ảnh hưởng, xinh đẹp khuôn mặt hoa dung thất sắc, trên gương mặt thêm là dâng lên hai đoàn hồng vân. Với anh, na tuyết thân thể bị đổ ra cờ rưỡi va chạm mà khởi, nàng kia dài đến 8 mét thân thể trên không trung không ngừng quần quật lấy, đổ ra cờ rưỡi nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, thôn phệ miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía na tuyết đầu hướng phía dưới chừng 1 mét địa phương. Nếu như na tuyết không phải nhận lấy ảnh hưởng của dược vật, chỉ cần thân thể uốn éo, tăng thêm trên người mình lần phiến phòng ngự lực, tự nhiên có thể thoát ra đổ ra cờ rưỡi. Công kích, nhưng bây giờ, nàng hiển nhiên đã không có năng lực như vậy, kêu khóc một tiếng, bị đổ ra cờ rưỡi cắn vội vạn. Trong ầm ầm nổ vang, đổ ra cờ rưỡi kéo lấy na tuyết thân thể trọng trọng đụng vào ven hồ mặt đất bên trên, xoa ra một đầu rãnh sâu hoắm, nó kêu miệng rộng thật chặt cắn lấy na tuyết thân thể, hai cái chân trước cắt theo trước sau, ngăn cản lấy thủy ma na tuyết dãy rủa. Na tuyết không cam lòng rên rỉ, không ngừng vặn vẹo lên thân thể của mình nỗ lực thoát ly kia thôn vệ miệng lớn, nhưng là, kia như thế nào dễ dàng thoát ly đâu. Dạ Hoan bất thình lình chấn động toàn thân, có chút lo lắng hướng Lam Lam nói, nhanh, đổ ra cờ rưỡi để ta cái nói cho ngươi, lập tức đi thu phục thủy ma na tuyết, đây là cơ hội duy nhất. Cùng đổ ra cờ rưỡi ký kết bình đẳng khế ước về sau, giữa bọn hắn đã có thể thông qua tinh thần lẫn nhau liên hệ. Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, phi thân bổ nhào vào na tuyết bên cạnh. Nhìn xem nàng kia tấm xinh đẹp mà tràn ngập bi thương khuôn mặt, tâm bên trong một trận không đành, đổ ra cờ rưỡi không ngừng hướng Lam Lam nháy mắt, ra hiệu nàng nhanh một chút động thủ. Có thể là, Lam Lam do dự mấy lần, mỗi khi nàng nhìn thấy thủy ma na tuyết con mắt lúc, mới vừa hạ quyết định quyết tâm liền sẽ dao động. Dạ Hoan, Thiên Ngân cùng Tắc Lý đều chạy đến Lam Lam bên cạnh, Dạ Hoan lo lắng nói, Lam Lam, ngươi mau ra tay à. Cơ hội không nhiều, nếu là này thủy ma theo Tắc Lý dược hiệu bên trong khôi phục lại nghị chế trụ nàng chỉ sợ liền khó khăn, đổ ra cờ rưỡi nói thủy ma thân thể kháng lực mạnh phi thường, lúc nào cũng có thể theo dược hiệu bên trong khôi phục. Hai chúng ta hôm nay đều đã hạ xuống một bậc, ngươi không thể để cho tâm huyết uổng phí a. Chỉ cần ngươi bây giờ đem máu tươi của mình hỗn hợp tới thủy ma miệng vết thương máu tươi bên trong, lập tức liền có thể ký kết chủ tớ hiệp ước, về sau nàng đều lại nghe theo ngươi chỉ huy. Lam Lam cúi đầu xuống, mấy lần giơ tay lên, lại mấy lần buông xuống, có thể là các ngươi nhìn nàng ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai, hiển nhiên là không nguyện ý rời khỏi nơi này. Theo chúng ta tự thân ngẫm lại, ai lại nguyện ý bị dắt người nô dịch đâu. Mặc dù ta khát vọng lực lượng, nhưng là, ta không muốn đem lực lượng của mình tăng trưởng xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Đồ ra cờ rưỡi, ngươi thả na tuyết đi. Ta quyết định, về sau cũng không tiếp tục bắt thánh thú. Na tuyết kia tràn ngập bi ai ánh mắt xúc động làm trong nội tâm thiện lương. Hồi tưởng lại trước kia chính mình trô gặp qua những người giật dây thánh thú, những cái kia thánh thú tại mỗi lần bị triệu hoán thời điểm, tựa hồ đôi mắt bên trong đều sẽ toát ra loại này thần sắc. Bi ai, bọn hắn chính là dị năng giả nô lệ a. Thiên Ngân đi tới Lam Lam bên cạnh, nhìn chăm chú đôi mắt đẹp của nàng, nói, Lam Lam, ngươi nghĩ thông suốt sao? Cơ hội có thể cũng không phải là thường xuyên tồn tại. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, vì cái gì chúng ta dị năng giả liền muốn dạng này tự tư nô dịch những này nguyên bản tại trong bình tĩnh sinh hoạt thánh thú đâu. Bọn hắn nguyên bản trên ma huyễn tinh khoái hoạt sinh hoạt, là chúng ta phá hủy bọn hắn nhàn hạ lĩnh vực, đưa chúng nó đưa đến cũng không nghĩ đi địa phương, nô dịch bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Ta không quản được người khác, nhưng là, ta đã suy nghĩ minh bạch, đổ ra cờ rưỡi làm phiền ngươi buông ra Na Tuyết đi. Chúng ta đi, rời đi nơi này, ta hiện tại có chút nghĩ quay về căn cứ. Đồ ra cờ rưỡi cắn Na Tuyết cổ miệng lớn chậm rãi bung ra, hai cái chân trước dùng sức hất một cái, đem Na Tuyết ném quay về nàng kia trong hồ nhỏ. Đồ ra cờ rưỡi thân thể trọng tân thu nhỏ, khi nó lần nữa vùi đầu vào dạ hoan trong ngực lúc, này một người một thú trên người huyết quang đều biến mất không thấy. Đồ ra cờ rưỡi giàn mua thanh âm trầm thấp vang lên, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu vậy mà lại cho chúng ta thánh thú suy nghĩ. Nếu như các ngươi tới nơi này mỗi một cái nhân loại đều sẽ như thế nghĩ, vậy chúng ta cũng không cần đến kháng cự các ngươi gì đó. Kỳ thật, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Ma huyễn tinh bên trên thánh thú cũng không phải là cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Chúng ta tại khỏa này tinh cầu bên trên sinh sống vô số năm, đã sớm có cờ hở. Út chán ghét, cho nên, có một bộ phận thánh thú là tại trọn vẹn tự nguyện tình hình dưới QNZK cờ ngươi nhân loại ký kết bình đẳng khế ước. Tựa như ta cùng dạ hoan, ta liền quá ưa thích ở trên người nàng cảm giác, hơn nữa, nàng yếu đuối như vậy. Vậy mà nguyện ý vì cứu ta mà không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, cho nên, ta nguyện ý đi cùng với nó. Thiên Ngân vô vô Lam Lam bả vai, nhìn xem nàng có chút tịch mịch ánh mắt, mỉm cười nói, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền rời đi đi. Cha nhờ kho y kia thủy ma Na Tuyết tỉnh táo lại, khi đó, sợ là chúng ta liền ai cũng đối phó không được nó. Lam Lam đối hắn xúc động rất lớn, nhưng nếu như đồng dạng cơ hội bày ở Thiên Ngân trước mặt, hắn tin tưởng, chính mình là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Dù sao, hắn tình huống cùng Lam Lam khác biệt, Lam Lam là thẩm phán giả cháu gái, mà chính mình, lại tùy thời muốn đối mặt cất giấu nguy cơ, bất luận là hắc ám thế lực hay là thánh minh, một khi biết mình có được hai loại dị năng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình, chỉ có được lực lượng cường đại hơn, mới có thể bảo trụ chính mình sinh mệnh, bảo hộ phụ mẫu không xê. Hiệu đến thương tổn, thậm chí mới có thể cùng dị cô đánh đồng. Các ngươi coi là, hiện tại liền có thể đối phó ta. Mới vừa từ gợn sóng trung bình tĩnh hồ nước lần nữa sôi trào. To lớn cột nước phóng lên tận trời, kia xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, lần này khác biệt chính là, ở trên người nàng, tản mát ra sát cơ mãnh liệt, tràn ngập lân phiến thân thể so lúc trước phồng lớn lên mấy phần, lam sắc đôi mắt biến thành màu xanh biếc. Đồ ra cờ rưỡi sợ hai nói, không tốt, đi mau, Na Tuyết biến thành trọn vẹn hình thái, các ngươi đi trước, ta cản nó một hồi. Vừa dứt lời, hào quang màu bích lục theo kia phóng lên tận trời trong cột nước đống nhiên phát ra. Liền ma huyễn mặt trời quang mang đều bị ngăn tại bên ngoài, lô nở dê ai nhờ san nở dê đem Thiên Ngân bốn người cùng đổ ra cờ rưỡi trọn vẹn bao phủ tại bên trong, chịu tuyết băng lành thanh ầm vang lên, các ngươi còn muốn đi sao? Thôn phệ cầu, mặc dù ngươi thương tổn ta thánh khiết thân thể, nhưng là, cũng tại ngươi kích thích xuống, ta cuối cùng tại hoàn thành tối trung tiến hóa, ta hiện tại đã đạt đến thứ thần thú vật cấp bậc, liền xem như ngươi, cũng vô pháp ngăn cản ta. Tại hào quang màu bích lục bao phủ bên trong, bao gồm đồ ra cờ rưỡi tại bên trong, tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình tựa hồ lâm vào một cái đầm lầy bên trong. Tại cái này trong đầm lầy, dù cho nghị sơ qua xê dịch thân thể một cái cũng không dễ dàng, quang mang thấp thoáng xuống, từng đạo ưu quang phát ra, Na Tuyết xinh đẹp trên mặt bao phủ hàn sương, dần dần hướng bốn người bên này tiếp theo. Đồ ra cờ rưỡi gào the tờ một tiếng, một lần nữa biến trở về 2 mét tờ trưởng thành thân thể, cảnh giác ngăn tại bốn thân người phía trước, đối mặt trọn vẹn trạng thái thủy ma. Nó không có bất luận cái gì nắm chắc. Tại này thủy ma bích lục lĩnh vực bên trong, muốn tránh thoát ra ngoài lại nói nghe thì dễ. Sơ qua do dự, đã để bọn hắn lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bích lục, ưu quang. Hai đạo trong suốt bích lục quang mang theo thủy ma Na Tuyết trong mắt bắn nhanh ra như điện, đồ ra cờ rưỡi liền cơ hội trốn đều không có. Trên người vừa mới phóng xuất ra tia sáng màu vàng, liền bị kia bích lục ưu quang bao phủ, thân thể to lớn tại Na Tuyết hất đầu ở giữa bị ném tới một bên, tại đẳng cấp bên trên. Đồ ra cờ rưỡi vốn sẽ phải kém hơn Na Tuyết, lúc này trọn vẹn trạng thái bên trong Na Tuyết càng không phải là nàng có khả năng đối kháng. Na Tuyết thân thể chậm rãi đến tới Lam Lam bốn người trước mặt, mùi thơm nhàn nhạt kích thích bốn người khứu giác, ánh mắt lạnh như băng xuống trên người Lam Lam, các ngươi cũng dám kéo thôn phệ cầu đến thương tổn ta. Nhiều năm trước tới nay, ta hay là lần thứ nhất thụ thương. Nói đi, ta cấp các ngươi cái cơ hội, muốn chết như thế nào? Yên tâm, ta đối thịt người không có hứng thú, bất quá. Ta lại có thể để các ngươi biến thành điều khác, băng điều khác. Lam Lam giãy giụa mấy lần, đều vô pháp đối bích lục lĩnh vực có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sâu thẳm nói, như là đã rơi vào trong tay ngươi, muốn thế nào liền tùy tiện ngươi đi. Ngươi hẳn phải biết, vừa rồi ta có cơ hội để ngươi trở thành đồng bọn của ta thánh thú, nhưng ta không có làm như thế, hy vọng ngươi xem ở điểm này phân thượng thả ta đồng bạn, ta nguyện ý dùng ta một người sinh mệnh đem đổi lấy bọn hắn sinh mệnh. Na Tuyết khinh thường hừ một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi còn có quyền lực cùng ta có kẻ mặc cả sao. Các ngươi những này nhân loại, liền không có một cái tốt, đặc biệt là cái nào ghê tởm bản tử. Hung tợn trừng Tắc Lý một chút, Tắc Lý toàn thân run lên, toàn thân không khỏi hiện ra một lớp da gà. Ai lại nguyện ý chết đâu? Thiên Ngân trong lòng đang không ngừng dãy rủa lấy, hiện tại hắn đã không có khả năng kéo Hắc Cá mặt nạ, nếu như muốn hóa giải trước mặt nguy cơ, cũng chỉ có dùng ra thiên ma biến, dựa vào chính mình lực lượng phối hợp đổ ra cờ rưỡi, có lẽ còn có để ba người khác cơ hội thoát đi, nhưng là, làm ra quyết định này, thì tương đương với phán quyết chính mình tử hình, nếu quả như thật dùng ra thiên ma biến, chỉ sợ mình coi như trốn qua Na Tuyết công kích, cũng vô pháp tại ma huyễn tinh tiếp tục. Sinh tồn, Lam Lam bọn hắn hiện tại là chính mình đồng đội, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chính mình có được hắc ám dị năng thơ ý điểm, chỉ sợ liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Na Tuyết trên người băng lãnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Lam Lam miễn cưỡng nữu đầu trông Thiên Ngân một chút, tâm bên trong không ngừng la lên, Lục Diệp, ngươi ở đâu, nếu như ngươi tại, nhất định sẽ cứu ta, đúng hay không? Nước mắt, theo Lam Lam gương mặt xinh đẹp chảy xuôi xuống, trong nội tâm nàng tràn đầy đối Lục Diệp tư niệm, tại này sống chết trước mắt, ngoại trừ Lục Diệp bên ngoài, trong nội tâm nàng không còn bất kỳ ai khác thân ảnh. Na Tuyết nhìn xem Lam Lam nước mắt trên mặt, ngươi rất khó chịu sao? Nhìn lại, nhân loại đều là sợ chết, chết có gì có thể sợ, có lẽ, chết đến là một chủng giải thoát. Chương 61, bình đẳng Na Tuyết cùng Lam Lam khế ước, hạ. Lam Lam phản kháng nói, ta mới không sợ chết, nếu muốn chết, sợ có làm được cái gì, ta chỉ là tại khổ sở, nếu như ta vị hôn phu tại nơi này, ngươi cũng chưa chắc có thể đem chúng ta thế nào. Na Tuyết có chút quái dị mà nói, vị hôn phu. Vị hôn phu sao? Ân, các ngươi nhân loại tới là kết hợp thuận tiện. Nhìn lại, tại thế giới nhân loại bên trong xác thực có thật nhiều ta không có thấy qua mới là. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bành trướng, trong chớp mắt đã đem Lam Lam thân thể vây quanh. Na Tuyết xinh đẹp gương mặt gần sát Lam Lam, băng lãnh khí tức lệnh Lam Lam gương mặt xinh đẹp một trận phát xanh. Như vậy nguy cơ thời khắc, Thiên Ngân tâm bên trong không còn có mảy may do dự, Lam Lam đều nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy nhóm người mình an toàn. Chính mình là cái nam nhân, chết thì thế nào, chí ít có thể mang cho cái khác nhân sinh cơ hội. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân dứt khoát cắt đứt mình cùng ba loại năng lực liên hệ, thể nội hai cái vòng xoáy riêng phần mình theo trên dưới hướng ở giữa vũ trụ khí bích lục tinh thể ngưng kết, chỉ cần đi qua ngắn ngủi quá trình dung hợp, thiên ma biến liền sẽ xuất hiện lần nữa. Ngay tại Thiên Ngân chuẩn bị đạo nghĩa không thể chôn bức dùng chính mình đem đổi lấy cái khác người sinh mệnh thơ ý điểm, dị biến bất thình lình phát sinh. Na Tuyết trước người xuất hiện một cái nhỏ bé băng truy. Băng truy đâm rách Lam Lam cái chán ra thịt, ngay tại Lam Lam nhắm mắt đợi chết thơ ý điểm, Na Tuyết băng lãnh thanh âm bất thình lình biến được ôn hòa, nhân loại, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết bình đẳng khế ước, để chúng ta lẫn nhau trở thành bằng hữu sao. Máu tươi, theo băng truy chố ghim địa phương chảy ra, Lam Lam trợn mắt hốc mồm mở mắt ra, nàng đơn giản không thể tin vào thai của mình. Thiên Ngân cũng nghe tới Na Tuyết mà nói, lúc này, thân thể của hắn thiên ma biến ngay tại dần dần hiện hiện, thân thể xung quanh đã tản ra tầng một nhàn nhạt tử khí. Nghe được Na Tuyết mà nói, hắn tức khắc tâm bên trong hoảng hốt, liều mạng dùng tinh thần lực xâm nhập vừa mới bắt đầu dung hợp ba loại năng lực bên trong, tại vũ trụ khí toàn lực tác dụng dưới, mới miễn cưỡng đưa chúng nó tách ra, nhưng này hợp lại một phút quá trình, khiến cho hắn thân thể siêu việt phụ tải cực hạn, hoa một tiếng, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tử khí biến mất, Thiên Ngân tâm bên trong liên tục cười khổ, vì cái gì thụ thương luôn là ta, ghê tởm thủy ma, sớm một chút đều không nói ra mục đích. Na Tuyết quái dị trông Thiên Ngân một chút, Lam Lam cũng bị Thiên Ngân thổ huyết tình huống hấp dẫn, nhìn hầm hầm Na Tuyết nói, ngươi đây là muốn cùng ta trở thành bằng hữu thái độ sao? Ngươi tại sao phải thương tổn hắn? Không đợi Na Tuyết nói chuyện, Thiên Ngân chủ động nói, không, không, không có quan hệ gì với nàng, là ta vừa rồi thụ thương lúc thể nội tụ huyết, bị ta dùng chính mình vũ trụ khí bức ra đây, ngươi đừng hiểu lầm. Na Tuyết hướng Thiên Ngân thần bí nhất tiếu, lúc này mới lần nữa hỏi Lam Lam nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta sao? Đây là ta tự nguyện. Lam Lam ức chế lấy chính mình không ngừng ra tốc nhịp thở tim đập, thở sâu, âm thanh run rẩy lấy nói, ta nguyện ý. Một đạo tơ máu theo Na Tuyết miệng bên trong phun ra, trực tiếp liền lên Lam Lam trên trán kia nhỏ xíu vết thương, đỏ như máu quang mang trong nháy mắt phóng đại, đưa các nàng thân thể trọn vẹn bao khỏa tại bên trong. Cùng lúc trước Dạ Hoan cùng đổ ra cờ rưỡi khác biệt chính là, Na Tuyết cùng Lam Lam trên người ngoại trừ kia huyết sắc quang mang khế ước bên ngoài, còn nhiều ra một đạo kim quang hiện lên ở hai người hướng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt ngưng kết ra kỳ dị phù hiệu. Hình thái, quang mang một phân thành hai, hai cái phù hiệu màu vàng nóng riêng phần mình ấn bên trên Lam Lam cùng Na Tuyết cái chán, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Na Tuyết thanh âm nhu hòa vang lên, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu tiến hành, ta, thủy thần thú vật Na Tuyết, nguyện ý cùng nhân loại Lam. Lam tiểu thư kết làm bạn tốt, trợ giúp lẫn nhau, không rời không bỏ, lúc có một phương quyết định tách rời thơ ý điểm, một phương khác không ngăn được, khi đó, khế ước đem tự động giải trừ. Tơ máu vẫn như cũ kết nối lấy thân thể của các nàng, quang mang lóe lên, Na Tuyết thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đầu thủy lam sắc vòng cổ treo móc ở Lam Lam trên cổ, vòng cổ tinh đom đóm sáng long lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt. Bích lục lĩnh vực theo Na Tuyết biến mất mà biến mất, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, đổ ra cờ rưỡi một cái bước nhảy, lần nữa tới đám người trước người, quái dị nhìn xem Lam Lam trên cổ vòng cổ, Na Tuyết, ngươi cũng giác ngộ sao? Nguyên lai ngươi so ta còn không nén được tịch mịch, kia ngươi vừa rồi giả trang cái gì tàn bạo, sớm một chút nói ra, cũng tiết kiệm ta và ngươi liều mạng. Na Tuyết có chút thanh âm tức giận vang lên, ngươi biết cái gì, nếu như không phải Lam Lam lúc trước nói lời nói này, ngươi cho rằng ta lại tùy tiện cùng một cái nhân loại kết xuống bình đẳng khế ước sao? Bọn hắn dù sao vẫn yếu như thế nhỏ. Kỳ thật còn không thể bị ngươi ta dạng này đẳng cấp thánh thú tán thành, có lẽ đây là nhân loại nói tới vận mệnh chú định đi. Ngươi không phải cũng tìm được nơi trở về của mình, chó chết, về sau lại trêu chọc ta, cẩn thận ta đem ngươi biến thành băng điêu. Vòng cổ bên trên nhấp nhoáng một đạo lam quang, dọa đồ ra cờ rưỡi vội vàng một cái nghiêng nhảy, trốn đến một bên. Lam Lam, Thiên Ngân, Dạ Hoan, Tắc Lý, bốn người làm ra động tác giống nhau, đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở dốc, nguy cơ cuối cùng tại giải quyết, căng cứng tinh thần thổi vừa bông lỏng, làm bọn hắn toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Thiên Ngân cùng Lam Lam nhìn nhau nhất yếu, Thiên Ngân nói, Lam Lam, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân đồng bạn, còn có Dạ Hoan tỷ, cũng hẳn là chúc mừng ngươi. Lam Lam nhẹ nhàng vuốt trên cổ dây chuyền, đôi mắt bên trong tràn đầy vui sướng, này cũng phải cảm ơn các ngươi trợ giúp à. Không có các ngươi, ta cũng không có khả năng cùng Na Tuyết cùng một chỗ. Kỳ thật, nếu như ta biết trốn cấm địa này bên trong thánh thú là nguy hiểm như thế, tuyệt đối sẽ không cổ động ngươi đã đến. Nhìn lại, phía sau cấm địa chúng ta hay là muốn thận trọng cân nhờ à cờ, rồi quyết định có hay không tiến vào mới tốt. Đồ ra cờ rưỡi biến trở về phiên bản thu nhỏ, nhảy vào Dạ Hoan trong ngực. Ta trông các ngươi cũng không hiểu rõ thánh thú, lúc ấy, ta đi theo các ngươi về sau một biết các ngươi muốn tới Na Tuyết nơi này, quả thực làm ta giật cả mình, lấy các ngươi năng lực, tối đa cũng chính là cùng cao cấp thánh thú còn có liều mạng, giống Na Tuyết dạng này cấp bậc, nếu như nàng buông tay buông chân công kích, có thể dễ dàng đem các ngươi đánh giết ở ngoài ngàn dặm. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, chúng ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Hiện tại, đồ ra cờ rưỡi cái tên này tựa hồ không thích hợp ngươi đi. Ngươi cùng Na Tuyết vì cái gì đều có thể miệng nói tiếng người. Đồ ra cờ rưỡi cười hắc hắc, nói, không cần cải danh tự, ta thật thích đồ ra cờ rưỡi cái này xưng hảo. Chúng ta sở dĩ có thể miệng nói tiếng người, là bởi vì năng lực của chúng ta bên trong có học tập này một hạng, các ngươi cũng không phải sớm nhất đến tới ma huyễn tinh bên trên nhân loại, thông qua không ngừng thăm dò bí mật của nhân loại, giống ta cùng Na Tuyết đẳng cấp này thánh thú, đều đã học xong các ngươi ngôn ngữ của nhân loại. Na Tuyết lúc trước đã nói qua, kỳ thật, ta là một cái thôn phệ cẩu, ngoại trừ ứng dụng sở hữu thổ hệ năng lực bên ngoài, ta cường đại nhất năng lực chính là thôn phệ. Bất quá, hiện tại ta thôn phệ đã không có uy lực gì. Các ngươi biết vì cái gì thánh thú phần lớn không nguyện ý cùng các ngươi nhân loại ký kết khế ước, đặc bê. Hiện là đẳng cấp cao thánh thú sao? Thiên Ngân bốn người cùng một chỗ lắc đầu. Đồ ra cờ rưỡi nói, đó là bởi vì, một khi ký kết khế ước, bất luận là bình đẳng khế ước còn là chủ tớ khế ước, đều sẽ trên người chúng ta sinh ra một cái cấm chế. Đem chúng ta năng lực áp xúc tới QNZK cờ người sai biệt không nhiều cấp bậc, lại theo các ngươi tiến bộ, mà tiến bộ. Nói cách khác, đừng nhìn lúc trước Na Tuyết rất lợi hại, nàng bây giờ, cũng liền cùng Lam Lam như nhau thế thôi. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồ ra cờ rưỡi, Thiên Ngân nghi ngờ hướng Lam Lam nói, thế nào lại là dạng này, Trúc Dung thẩm phán giả tịnh không có nói với chúng ta những này à. Lam Lam cười khổ nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ... Trúc Dung ra ra bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới chúng ta có thể vượt cấp tìm được thánh thú đồng bạn đi đổ ra cờ rưỡi nếu cùng chúng ta trở thành đồng bạn thánh thú đều sẽ xuống đến ta hiện tại đẳng cấp, vậy ta có một cái bình thường thánh thú, cùng có được Na Tuyết không phải một dạng A. Đổ ra cờ rưỡi lắc đầu, nói, đương nhiên không đồng dạng. Nếu như đồng bọn của ngươi thánh thú đẳng cấp so ngươi còn thấp, nó năng lực là sẽ không tăng lên tới giống như ngươi trình độ, sẽ chỉ cùng ngươi tổng đồng tu luyện chậm chậm đề bạn, mà giống Na Tuyết cùng ta như vậy. Bởi vì năng lực của chúng ta xa xa cao hơn ngươi nhóm, chỉ cần năng lực của các ngươi một đề bạn, chúng ta ngay lập tức sẽ khôi phục thêm một chút năng lực. Hơn nữa, tại các ngươi trong quá trình tu luyện, bởi vì chúng ta không cần tu luyện, sẽ có thể giúp Đơ Bo nở người đến. Tụ lại ngoại giới năng lượng phân tử, cung cấp các ngươi không ngừng tăng thực lực lên, dạng này, chí ít có thể khiến các ngươi tốc độ tu luyện là người bình thường một lần trở lên. Hơn nữa, năng lực của cơ hở, chúng ta cũng không phải trọn vẹn không thể sử dụng. Ở trước mặt đối không thể chống cự nguy hiểm lúc, chúng ta có thể cùng các ngươi tạm thời giải trừ khế ước, dạng kia, chúng ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng của mình, chỉ bất quá, giải trừ khế ước sau đó, lại nghĩ một lần nữa ký kết khế ước, liền cần dùng lẫn nhau sinh mệnh lực đến ký kết, dạng kia, đối các ngươi cùng chúng ta thân thể đều có tổn hại cực lớn. Chí ít cần đi qua thời gian một năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên, các ngươi cũng không nên coi là, có chúng ta sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta bản thân thuộc tính khắc chế Na Tuyết thuộc tính, cho nên, mặc dù năng lực của ta so với nàng thấp một chút, cũng dám mang các ngươi đến đây, nhưng muốn đổi một cá. Y thứ thần cấp thánh thú, chỉ sợ liền khó làm xong. Hiện tại, ta cùng Na Tuyết năng lực đều hạ thấp các ngươi trình độ, mấy người các ngươi cũng không nên tái phát điên rồi, nếu không, đến lúc đó vì cứu các ngươi, chúng ta nhất định phải giải trừ khế ước mới được. Lam Lam cùng Dạ Hoan ánh mắt đáp xuống Thiên Ngân cùng Tắc Lý trên người, bọn họ đã đều có vừa lòng thánh thú, nhưng Thiên Ngân cùng Tắc Lý còn không có, đã tiến vào một cái cấm địa, tịnh thu được như vậy phong phú thu hoạch, nếu như không tiếp tục tiến về kế tiếp thánh địa mà nói, Thiên Ngân cùng Tắc Lý liền không khả năng có được cường đại đồng bạn thánh thú, cho nên, hai nữ tướng quyền quyết định giao cho Thiên Ngân cùng Tắc Lý. Tắc Lý lòng vẫn còn sợ hãi trông Lam Lam trên cổ vòng cổ một chút, các ngươi nhìn ta làm gì, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở về. Ta giơ hai tay hai chân đồng ý, ta có thể đối thánh thú không có gì hy vọng xa vời. Thiên Ngân Tịnh không có toát ra bất luận cái gì bất mãn thần sắc, rất tán thành nhẹ gật đầu, nói, đồ ra cờ rưỡi nói rất đúng, chúng ta thật sự là quá coi thường siêu cấp thánh thú, còn là về trước đi rồi nói sau. Lúc này, đoán chừng tất cả mọi người đã trở về mới đúng. Nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó chúng ta liền lập tức khởi hành. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân, ngươi chân thực không muốn lại hướng phía trước điều tra a? Có thể là các ngươi giúp chúng ta, cũng chỉ có chúng ta đạt được thánh thú, chuyện này với các ngươi là không công bình, chúng ta là cùng một tiểu tổ thành viên, ta. Thiên Ngân ngăn cản Lam Lam nói tiếp, mỉm cười nói, được cờ rồi y, sinh mệnh mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Ta sẽ không nhiều suy nghĩ gì, tuyệt không thể bởi vì ta mà để các ngươi lần nữa xa vào nguy hiểm. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, cảm ơn ngươi, Thiên Ngân. Vậy chúng ta đi về trước đi. Các loại trúc dung ra ra bọn hắn theo địa cầu sau khi trở về. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác cấm địa. Thiên Ngân cúi đầu xuống, ai cũng không có thấy, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một đạo dị dạng quan mang. Đi qua một giờ nghỉ ngơi về sau, bốn người tại đồ ra cờ rưỡi chỉ dẫn xuống theo trong rừng cây hái được chút ít thành thục trái cây đỡ đói, lúc này mới bước lên đường trở về. Bởi vì có đồ ra cờ rưỡi cùng Na Tuyết tại, trên đường đi, sở hữu thánh thú gặp được bọn hắn chạy cũng không kịp, càng chưa nói công kích bọn hắn, phi hành so lúc đến còn muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì Lam Lam cùng Dạ Hoan đều phục dụng Tắc Lý kia tác dụng phụ mãnh liệt thuốc, chẳng những hạ xuống một bậc, hơn nữa có 3 ngày thời gian đều ở vào trạng thái hư nhược, cho nên bọn hắn quay về bay tốc độ cũng không nhanh. Một bên phi hành, Thiên Ngân hướng Dạ Hoan trong ngực lại muốn ngủ đồ ra cờ rồi hỏi, vừa rồi ta nghe ngươi cùng Na Tuyết nói cái gì thứ thần thú vật, nói như vậy, tại các ngươi thánh thú ở giữa cũng có đẳng cấp quan niệm. Đồ ra cờ rồi hơi không kiên nhẫn mà nói, đương nhiên là có đẳng cấp quan niệm. Lấy các ngươi ngôn ngữ của nhân loại đến nói đơn giản, chúng ta thánh thú chia làm 8 cái cấp bậc, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp, thiên cấp, ta cùng Na Tuyết thuộc về thứ thần cấp, thiên thần cùng siêu thần cấp. Giống các ngươi thực lực bây giờ đến gặp, Lam Lam như nhau tiếp cận địa cấp thánh thú năng lực, mà ngươi cùng Dạ Hoan tối đa cũng chính là cùng cao cấp thánh thú như nhau. Mà cái kia mập mạp cũng chỉ có cùng không có lực công kích những cái kia cấp thấp thánh thú có thể so một lần. Đi, đừng có lại quấy rầy ta. Ta muốn ngủ. Lam Lam trên cổ vòng cổ tản mát ra nhàn nhạt lam quang, liền sẽ chính mình khoác lác, ngươi nhiều lắm là xem như thiên cấp bên trong khá mạnh mà thôi, còn nói gì đó chính mình là thứ thần cấp, quả thực là hồ suy đại khí. Đồ ra cờ rưỡi cả giận nói, ta chính là thứ thần cấp, mặc dù là thứ thần cấp bên trong yếu một ít, nhưng tuyệt không phải thiên cấp thánh thú có thể so sánh được. Thiên Ngân nói, Na Tuyết, đồ ra cờ rưỡi, lấy các ngươi năng lực cũng còn chỉ là thứ thần cấp, kia thiên thần cùng siêu thần cấp mạnh hơn đến mức nào a? Chúng ta chúc dung thẩm phán giả thánh thú là một cái hỏa phượng hoàng, nó có lẽ ít nhất là thiên thần đi. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn, chính hảo thừa cơ hội này dò nghe. Đồ ra cờ rưỡi hiển nhiên rất bất mãn vừa rồi Na Tuyết mà nói, cướp lời nói, dĩ nhiên không phải, hỏa phượng hoàng cũng chỉ là thứ thần cấp mà thôi, cùng

chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại cái khác hai cái cấm địa, còn có cái nào đánh dấu lấy cấm trung chi cấm địa phương đều có cái gì đó? Dạ Hoan cười nói, đúng vậy a, ta làm sao đem này sự tình đem quên đi, ta cái này kêu là đổ ra cờ rưỡi giải thích cấp chúng ta nghe. Hiện tại, đổ ra cờ rưỡi chính chiếm cứ lấy giường của nàng trải, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Lam Lam giữ chặt Dạ Hoan, nói, được rồi, đừng ầm ĩ nó, Dạ Na Tuyết nói cũng giống như vậy. Na Tuyết, có thể sao? Lam Quang lóe lên, Na Tuyết thân thể xuất hiện trong phòng, vô tình hay cố ý quét Thiên Ngân một chút, tức khắc để Thiên Ngân cảm giác được toàn thân mình một trận rét run, đem địa đồ hiện ra ở Na Tuyết trước người, chỉ vào phía trên đánh dấu hồng sắc khu vực nói, Na Tuyết, muốn xin ngươi cho ta nhóm giải hoặc. Na Tuyết lúc đầu không quá ưa thích Thiên Ngân, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cũng có thể cảm giác được Thiên Ngân trên người có được đủ để uy hiếp được Lam Lam khí tức nguy hiểm, nhưng là, tại nàng nhìn thấy tấm bản đồ này lúc, tức khắc sắc mặt đại biến. Gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nói, các ngươi không phải còn muốn đi mấy cái này địa phương à, kia là tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ngoài miệng nói, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều dừng lại tại kia cuối cùng màu đen trên khu vực. Lam Lam mỉm cười nói, không, Na Tuyết, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn đi những địa phương này, chỉ bất quá muốn biết những địa phương này đều có gì đó mà thôi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao. Ta nghĩ, ngươi đối với mấy cái này địa phương vẫn tương đối quen thuộc đi. Na Tuyết thở dài một hơi. Chỉ cần không phải các ngươi muốn đi liền muốn, các ngươi nhân loại thật đúng là quá thông minh, đánh dấu ra mấy cái này địa phương, có thể nói đều là tất cả ma huyễn tinh bên trên nguy hiểm nhất lĩnh vực. Cái thứ nhất cũng không cần nói, đó là của ta lĩnh vực, các ngươi nguyện ý gọi ta thủy thần thú vật cũng được, thủy ma thú cũng không có cái gì không thể. Nhưng là, tại miếng bản đồ này bên trên sở tiêu biết 4 cái trong cấm địa, ta nơi đó ngược lại là an toàn nhất, bởi vì, cùng cái khác 3 cái trong cấm địa tồn tại so sánh, ta là nhỏ yếu nhất một cái. Các ngươi trông. Vừa nói, một mai màu lam nhạt băng truy xuất hiện trong không khí, chỉ vào trên bản đồ cái thứ hai hồng sắc khu vực. Khối này cấm địa khoảng cách ta nơi đó rất gần, có thể nói là ta hàng xóm, nơi đó, cũng tương tự chỉ cư trú một cái thánh thú, nhưng hắn đã là thuộc về thiên thần lĩnh vực, mặc dù tại thiên thần thánh thú bên trong hắn cũng không tính như thế nào cường đại, nhưng so với chúng ta thứ thần cấp lại mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, tất cả ma huyễn tinh bên trên, có thể đạt tới thiên thần thánh thú cũng không có mấy cái. Thiên Ngân có chút vội vàng hỏi, nơi đó thần thú đến cùng là cái gì đây? Na Tuyết ánh mắt băng lánh quét Thiên Ngân một chút, nói, ngươi cũng đừng vọng tưởng, cho dù là một cái địa cấp thánh thú cũng đủ để đưa ngươi vào chỗ chết, thiên thần thánh thú, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem ngươi hủy diệt tại trong lúc vô hình. Khu vực này bên trong thánh thú, chính là phong thần chi báo, cũng xưng là thần phong báo, nó có thể nói là cường đại nhất phong hệ thánh thú, trên ma huyễn tinh, sở hữu có được phong lực lượng thánh thú, đều là thuộc hạ của hắn. Hắn vị trí khu vực này là không có bất luận cái gì thực vật, kia là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, thường xuyên sẽ có gió lốc xuất hiện, mà cũng chính bởi vì có thần phong báo tồn tại, những này gió lốc mới sẽ không ảnh hưởng đến ma huyễn tinh. Ai cũng sẽ không đi nơi đó quấy rầy hát. N, giống các ngươi năng lực như vậy, chỉ sợ vư A mới đi vào sơn cốc, liền sẽ bị gió lốc rào đập tan. Phong hệ thánh thú A. Thiên Ngân ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một khối dùng hồng sắc đánh dấu địa phương, nói. Vậy trong này liền hẳn là ngươi cùng đổ ra cờ rưỡi nói không gian hệ thánh thú vị trí đi. Na Tuyết nhẹ gật đầu, nói, đúng, vậy cũng đồng dạng là một cái sơn cốc, thuộc về Bạch Phượng cùng Liệt Long sơn cốc. Trong ánh mắt có chút đùa cợt nhìn xem Thiên Ngân, ngươi cũng là ứng dụng không gian lực lượng, bọn hắn tới là phù hợp ngươi, bất quá, tại hai cái thần thú trước mặt, ngươi lại có thể có cái gì xem như. Dù cho, bọn hắn không công kích ngươi, hơn nữa trong đó một cái còn nguyện ý trở thành đồng bọn của ngươi, nhưng là... Bạch Phượng cùng Liệt Long đấu nhiều năm như vậy, chỉ sợ chỉ cần bất kỳ một cái nào lực lượng bất thình lình yếu bớt, liền lập tức sẽ đưa tới lệnh một cái toàn lực công kích, đến lúc đó, không riêng ngươi muốn chết, liền ngay cả cùng ngươi ký kết khế ước cái nào cũng biết chết. Thiên Ngân tâm bên trong không ngừng quấn quanh lấy các loại suy nghĩ, không gian hệ thần thú này năm chữ, đủ để khiến hắn sinh ra tham lam cảm giác, nếu như có thể có được một cái không gian hệ thần thú xem như đồng bọn của mình, đó là cái gì khái niệm? Lam Lam mỉm cười nói, Na Tuyết, ngươi cũng không cần châm chọc khiêu khích, kiến thức ngươi thực lực, chúng ta lại thế nào tạm biệt đi treo chọc những cái kia tồn tại cường đại đâu. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ giúp Thiên Ngân trên ma huyễn tinh tìm kiếm một cái đủ cường đại thánh thú đồng bạn đi. Bằng vào chúng ta đại gia thực lực tăng theo cấp số cộng, có lẽ chuẩn bị chỉ thiên cấp còn có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia thánh thú muốn chính mình nguyện ý đi theo mới được. Ngươi nói tiếp, cuối cùng này khu vực đến cùng là gì đó? Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là cấm trung chi cấm cái tên này. Na Tuyết lườm Lam Lam một chút, cười khổ nói, ngươi tốt nhất vẫn là dắt cảm giác hứng thú. Này cấm trung chi cấm đánh dấu phi thường chuẩn xác. Này phiến màu đen khu vực, là tất cả ma huyễn tinh bên trên nguy hiểm nhất, cũng là nhất tà ác khu vực. Nơi đó, cũng là chúng ta sở hữu cái khác thánh thú cùng chung địch nhân. Cấp các ngươi nói một cái ma huyễn tinh bên trên cố sự đi. Lam Lam, Dạ Hoan cùng Thiên Ngân ba người nghe xong Na Tuyết muốn giảng cố sự, vội vàng tập trung tinh thần nhìn xem nàng, đặc biệt là Thiên Ngân, hắn tin tưởng mình phán đoán, kia phiến màu đen khu vực, nhất định cùng hắc ám khí tức có quan hệ mới đúng. Na Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ quan mang, chầm chầm nói, này phiến màu đen khu vực, không riêng đối các ngươi nhân loại tới nói là cấm địa, coi như đối với chúng ta thánh thú tới nói, cũng là tuyệt đối cấm địa. Vô số năm trước kia, ma huyễn tinh bên trên thánh thú số lượng trọn vẹn là hiện tại gấp 10, cơ hồ tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể nhìn thấy đủ loại cường đại thánh thú. Khi đó, cũng căn bản không có thấp, trung, cao cấp thánh thú, nhỏ yếu nhất, cũng có địa cấp thực lực. Chúng ta thánh thú dựa theo sử dụng năng lực khác biệt, chia làm 7 đại chủng tộc, cũng chính là các ngươi hiện tại có 7 loại năng lực. Theo thứ tự là quang minh tộc thánh thú, hắc ám tộc thánh thú, không gian tộc thánh thú, thủy tộc thánh thú, hỏa tộc thánh thú, thổ tộc thánh thú cùng với phong tộc thánh thú. Khi đó, số lượng nhiều nhất, cũng cường đại nhất hai cái chủng tộc chính là quang minh cùng hắc ám. Này hai tộc thánh thú số lượng tăng theo cấp số cộng, cơ hồ là cái khác sở hữu thánh thú tổng cùng. Quang minh cùng hắc ám các ngươi đều biết, tựa như nước cùng hỏa một dạng bọn hắn là trời sinh địch nhân. Theo đản sinh một ngày kia trở đi, đấu tranh vận mệnh chính là vô pháp cải biến. Bóng ánh nước mắt xuất hiện ở trong mắt Na Tuyết, có lẽ, các ngươi không tin, nguyên bản ma huyễn tinh cùng ma huyễn mặt trời đều không phải là hiện tại cái dạng này, ít nhất là hiện tại gấp trăm lần đại, mà chúng ta ma huyễn tinh hệ xung quanh, cũng không phải là bị dị không gian phong bạo bao phủ, hiện tại cái dạng này, đều ngọn nguồn tự tại kia một hồi chiến tranh, tại chúng ta thánh thú bên trong, xương trận kia chiến tranh vì diệt thế chi chiến. Nếu như không phải vĩ đại siêu thần thú quang minh chi thần chỉ huy chúng ta đem tà ác hắc ám rảo sát phong ấn, chỉ sợ, ma huyễn tinh hệ đã sớm không tồn tại. Thiên Ngân nhịn không được chen miệng nói, siêu thần thú quang minh chi thần. Hắn là gì đó hình thái thánh thú đâu? Na Tuyết trong mắt tràn đầy sùng kính quang mang, quang minh chi thần tịnh không có cái gì hình thái, nó có thể dùng bất luận một loại nào hình thái đến tồn tại. Nó mới thật sự là cường đại nhất thánh thú, lực lượng của hắn là vô biên vô hạn, không thể tưởng tượng. Mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, đều tại kim sắc quang mang bao phủ bên trong hàng lâm, không có ai có thể nhìn thấy hắn bản thể, nhưng hắn thần thánh khí tức, lại là chúng ta bất luận cái gì một cái thánh thú đều vạn phân cảnh ngưỡng. Tại ma huyễn tinh hệ, hắn vĩnh viễn là chúng ta thánh thú tối cao thống trị giả. Dạ Hoan trừng Thiên Ngân một chút, bất mãn nói, ngươi chớ xen mồm, tiếp tục nghe Na Tuyết nói cố sự. Na Tuyết lúc này tỏ ra ôn hòa rất nhiều, không sao, coi như hắn không hỏi, ta cũng phải đem quang minh chi thần giải thích cấp các ngươi nghe. Bởi vì, tại trận kia diệt thế chi chiến bên trong, quang minh chi thần chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo địa vị. Dừng một chút, nàng lại lần nữa lâm vào trong hồi ức, tiếp tục nói, trận kia chiến tranh là kinh khủng. Nguyên bản, ma huyễn tinh buộc lên các tộc thánh thú mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên lại sinh ra một chút mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn cũng chỉ cực hạn tại một phần nhỏ khu vực mà thôi, đang không ngừng phồn diễn sinh sống bên trong, chúng ta ma huyễn tinh đạt đến chưa từng có cường thịnh tình trạng. Mặc dù chúng ta không hề giống các ngươi nhân loại có thể có được khoa học kỹ thuật, nhưng là, bằng vào chúng ta năng lực, C, lại có thể dùng nhục thân xuyên việt không gian, thứ thần thú vật trở lên cấp bậc thánh thú, đều có thể du tẩu cùng xung quanh tinh cầu bên trong. Nhưng là, ngay tại chúng ta ở vào nhàn hạ trong sinh hoạt lúc, hai nạn bạo phát. Bạo phát nguyên nhân gây ra quá buồn cười, đó là bởi vì, một cái thần thú cấp quang minh hệ thánh thú trong lúc vô tình hủy hoại hắc ám chi thần đặc thù ấn ký. Đặc thù ấn ký. Đó là cái gì? Lúc này nói xen vào chính là Lam Lam. Na Tuyết nói, đặc thù ấn ký là một chủng linh hồn dựa vào, cũng là hắc ám chi thần xác lập chính mình quyền uy cùng lĩnh vực ký hiệu. Đặc thù ấn ký, biểu thị lấy hắc ám chi thần chỗ thống trị khu vực, tại ấn ký bên trong, đều thuộc về hắc ám vốn có. Kỳ thật, cái kia quang minh hệ thần thú cũng không phải là cố ý, hắc ám chi thần đặc thù ấn ký thật sự là qua đặc thù, lại là dùng năng lượng hình thành một khóa trái cây. Vừa vặn quang minh hệ thần thú cũng không quen thuộc hắc ám hệ thần thú tình huống bên này, trong lúc vô tình, vậy mà đem viên kia trái cây đỡ đói dùng. Kết quả có thể nghĩ, đồng dạng là siêu cấp thần thú hắc ám chi thần nổi giận, lúc đầu hắc ám cùng quang minh chính là trời sinh đối địch, tại này dây dẫn nổ tác dụng dưới, hắc ám chi thần dẫn khe. O thuộc hạ của mình, hướng sở hữu thánh thú phát động hủy diệt tính chiến tranh. Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, nghi ngờ nói, kia nếu là quang minh cùng hắc ám hai loại thánh thú ở giữa vấn đề, vì sao lại dính dáng tới hệ khác thánh thú đâu? Na Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hắc ám hệ thánh thú là gì đó thiện nam tín nữ sao? Bọn hắn bản thân liền sớm có xâm lược chi tâm. Đối với cái khác thánh thú, bọn hắn là xưa nay không tiết một chú ý, có dây dẫn nổ tác dụng, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là để ma huyễn tinh hoàn toàn biến thành hắc ám thế giới, chẳng những muốn khu trừ quang minh, đồng thời, cũng phải khu trừ hết thảy không thuộc về hắc ám khí tức. Nói đến đây, nàng than vãn một tiếng, nói, ngoại trừ quang minh cùng hắc ám bên ngoài, chúng ta hệ khác thánh thú xác thực cũng kém quá xa, kỳ thật, tại năng lực bên trên chúng ta mặc dù so ra kém hắc ám, nhưng chỉ cần đẳng cấp giống nhau, kém cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là, chúng ta hệ khác thánh thú lại làm không được quang minh. Hắc ám hai hệ thánh thú dạng kia đoàn kết. Tại hắc ám hệ thánh thú khởi xướng hủy diệt tính chiến tranh lúc, chúng ta kết cục cũng chỉ có bị thôn phệ. Bị hắc ám chỗ thôn phệ. Hắc ám chi thần lợi dụng hắn cường đại hắc ám chi lực, trong thời gian ngắn nhất chỉ huy thuộc hạ quét sạch ma huyễn tinh 1/3 khu vực bên trong sở hữu không hắc ám hệ thánh thú, hoàn toàn ở tràn ngập ăn mòn cùng lãnh khốc hắc ám khí tức bên trong hủy diệt, sinh linh đồ thán. Khi đó, bị hắc ám chi thần chỉ huy hắc ám hệ thánh thú chiếm cứ khu vực chỉ có hai cái màu sắc, đó chính là đen cùng hồng. Huyết chi hồng. Có lẽ là cảm nhận được Na Tuyết trong hồi ức khủng bố, đang ngủ say đổ ra cờ rưỡi mở to mắt, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, lại có chút ít phát run tựa. Dạ Hoan vội vàng đi tới trước giường đem đổ ra cờ rưỡi ôm ở ngực mình, tựa như mẫu thân an ủi hải tử, nhẹ nhàng vuốt đổ ra cờ rưỡi mềm mại, quang hoa da lông, này mới khiến nó phát ra từ nội tâm run rẩy bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ tại hắc ám chi thần ăn mòn xuống, các ngươi các tộc thánh thú liền không có mang cho bọn hắn tổn thất sao? Thiên Ngân hỏi nghi ngờ trong lòng. Na Tuyết lắc đầu, nói, ngươi cho rằng thực lực thật là 1+1=2 đơn giản như vậy sao? Hắc ám chi thần có được tuyệt đối cường đại thực lực, tại hắn hắc ám khí tức bao phủ xuống, sở hữu hắc ám hệ thánh thú cơ hồ đều là không chết. Khi đó, hắc ám thánh thú lực lượng đã mạnh hơn quang minh hệ thánh thú. Trong mắt nhiều một chút thần thái, Na Tuyết thanh âm cũng theo đó cao một chút. Tại cái kia sở hữu thánh thú đều ở vào khủng hoảng thơ ý điểm, quang minh chi thần cuối cùng tại xuất hiện. Đúng, quang minh chi thần xuất hiện. Là hắn, dùng lực lượng của mình ngăn cản lại hắc ám hệ thánh thú tiến tới tốc độ. Chương 63, siêu thần thú truyền thuyết, thượng. Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, kia kết quả cuối cùng nhất định là quang minh chi thần chiến thắng hắc ám chi thần, dùng tất cả ma huyễn tinh lần nữa khôi phục hòa bình, đúng hay không? Na Tuyết cười khổ nói, không, nếu thật là đơn giản như vậy. Lại thế nào xương bên trên là diệt thế chi chiến đâu? Mặc dù siêu thần thú quang minh chi thần dẫn theo quang minh hệ thánh thú ngăn trở hắc ám chi thần bước chân tiến tới, nhưng là, tại cùng hắc ám chi thần chiến đấu bên trong, quang minh chi thần lại là tam chiến ba phụ, hắc ám chi thần cường đại, khi đó đã áp đảo sở hữu thánh thú phía trên, quang minh chi thần cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn. Lam Lam lên tiếng kinh hô, gì đó? Quang minh chi thần vậy mà đánh không lại hắn sao? Có thể là, ta ác làm sao có thể chiến thắng chính nghĩa đâu? Na Tuyết bất đắc dĩ nói, kỳ thật, nói theo một cách khác, tà ác cùng chính nghĩa là căn bản vô pháp phân chia, đứng tại chúng ta góc độ đến gặp, hắc ám chi thần một mới hiện lộ ra như thế là tà ác, nhưng đứng tại hắc ám chi thần góc độ đến gặp, sợ là chúng ta mới là tà ác. Gì đó chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà điều ác, đây chẳng qua là các ngươi nhân loại mơ màng thế thôi. Từng trang khuynh thế chi chiến trên ma huyễn tinh triển khai, bởi vì quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần lực lượng cường đại, khiến tất cả ma huyễn tinh đều ở vào tai nạn bên trong. Sở hữu thảm thực vật cùng các hệ thánh thú đều bị hủy diệt tính đả kích, tất cả ma huyễn tinh ngoài mặt không ngừng bị lực lượng cường đại chô ăn mòn, ma huyễn tinh thể tích tùy theo thu nhỏ, thánh thú số lượng kịch liệt giảm bớt, nhưng là, hắc ám chi thần nhưng như cũ không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, mỗi một lần chiến thắng quang minh chi thần, hắn đều sẽ lập tức chính chỉ huy thủ hạ chiếm lĩnh càng nhiều hơn một chút ma huyễn tinh lãnh địa, tại quang minh chi thần lần thứ 3 sau khi thất bại, ma huyễn tinh bên trên đã có 2/3 lãnh địa bị hắc ám chiếm đoạt lĩnh. Khi đó, chúng ta thánh thú đều coi là hủy diệt tính tai nạn sắp hàng lâm, hắc ám chi thần mang cho chúng ta, chính là triệt để hủy diệt, trọn vẹn hủy diệt, liền sử ma huyễn tinh cuối cùng vẫn tồn tại như cũ, vậy cũng sẽ chỉ trở thành hắc ám chi thần thống trị hắc ám thế giới. Sở hữu thứ thần cấp trở xuống ngày, nơi hai cấp thánh thú đều vô pháp thích ứng hoàn cảnh biến hóa, không cần hắc. M chi thần công tới, bọn chúng liền đã từng cái một chết đi. Các loại tật bệnh cùng ôn dịch tại thánh thú bên trong truyền bá, ma huyễn tinh đã bị tĩnh mịch bao phủ. Nói đến đây, Na Tuyết chậm rãi cúi đầu, nước mắt bàng bạc xuống, thân thể có chút run rẩy. Mặc dù Thiên Ngân ba người biết rõ cuối cùng kết cục là quang minh chiến thắng hắc ám, nhưng nghe Na Tuyết nói đến đây, vẫn không khỏi bị kia khí tức bi thương lây, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tràn đầy bi ai. Đồ ra cờ rưỡi gặp Na Tuyết tại nghẹn ngào bên trong không cách nào lại nói tiếp, tiếp lời nói, kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta. Nhưng là, chúng ta lại bỏ ra giá cả to lớn. Các ngươi biết vì cái gì chúng ta như vậy tôn kính quang minh chi thần sao? Đó là bởi vì, Quang Minh Chi Thần giao phó chúng ta trọng sinh quyền lợi, đồng thời, hắn lại dâng hiến chính mình sinh mệnh. Nhưng là, Hắc Ám Chi Thần dẫn theo Hắc Ám Thánh Thú Đại Quân, hướng chúng ta phát khởi cuối cùng chung kích, khi đó, chúng ta căn bản đã không cách nào lại ngăn cản, ngay tại chúng ta coi là ma huyễn tinh đem sẽ chỉ lưu lại Hắc Ám thơ ý điểm, Quang Minh Chi Thần bạo phát. Vì cấp chúng ta lưu lại hy vọng sống sót, hắn thiêu đốt chính mình vô tận sinh mệnh lực, dẫn động ma huyễn trên mặt trời năng lượng rót vào. Tự thân bên trong, kia nhất chiến là kinh thiên động địa, chí ít hơn 9 thành thánh thú tại kia cuối cùng diệt thế chi chiến bên trong chết đi. Bất luận là Hắc Ám thánh thú vẫn là chúng ta còn lại ngũ hệ thánh thú, tại kia một trận chiến bên trong, số lượng đều kịch liệt giảm bớt. Hắc Ám chi thần mặc dù cường đại, nhưng là lực lượng của hắn cũng cuối cùng hữu hạn. Quang Minh chi thần vốn là cùng hắn thuộc về một cái cấp bậc, tại ma huyễn mặt trời phụ trợ xuống, cuối cùng tại lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng chiến thắng Hắc Ám chi thần, ma huyễn mặt trời đại lượng năng lượng bị Quang Minh chi thần sử dụng, ma huyễn tinh tại hai cái siêu thần thú lực lượng tác dụng dưới, cuối cùng bị ăn mòn chỉ còn lại có hiện tại lớn nhỏ, Quang Minh chi thần mặc dù thắn. Dê, nhưng Hắc Ám chi thần thực sự quá mức cường đại, tới cuối cùng, Quang Minh chi thần cũng chỉ có thể đem Hắc Ám chi thần phong ấn tại ma huyễn tinh xó xỉnh bên trong, tính cả còn lại Hắc Ám hệ thánh thú toàn bộ gom cùng một chỗ, mặc dù vô pháp tiêu diệt bọn hắn, nhưng Quang Minh chi thần cũng mượn nhờ ma huyễn mặt trời bộc phát ra cường đại quang minh chi lực đem bọn họ trọn vẹn thu phục cùng một chỗ, khiến cho bọn hắn vô pháp xông ra phong ấn, chỉ có thể dừng lại tại kia một vùng tăm tối địa vực bên trong. Khi đó chính xác ma huyễn tinh ở vào một mảnh trong hoang vu, đã không có bất luận cái gì thực vật cùng có thể uống nước sạch, mặc dù Hắc Ám chi thần đã bị đánh bại phong ấn, nhưng là ma huyễn tinh đã không còn là trước kia cái sinh cơ bừng bừng tinh cầu. Thiên Ngân hít sâu một hơi, nói như vậy, diệt thế chi chiến thì tương đương với chúng ta nhân loại chiến tranh ha tờ nhân, cơ hồ đem toàn bộ tinh cầu trọn vẹn hủy diệt, kia cuối cùng thế nào? Vì cái gì lại có thể khôi phục thành hiện tại cái dạng này đâu? Hắc Ám chi thần vậy mà cấp ma huyễn tinh mang đến lớn như thế nguy cơ, Thiên Ngân tâm bên trong đối Hắc Ám không khỏi sinh ra một tia khúc mắc, chính mình thật có thể để Hắc Ám trở thành chính nghĩa sao? Đồ ra cờ rưỡi than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc, là Quang Minh chi thần cứu vãn chúng ta, khi đó mặc dù hắn thả ra chính mình sinh mệnh lực dẫn động ma huyễn ánh sáng mặt trời năng lượng, nhưng đánh bại Hắc Ám chi thần về sau, hắn còn có một đường sinh cơ, có thể là, vì có thể cấp cái khác sở hữu thánh thú trọng kiến gia viên, hắn đem chính mình sinh cơ cấp chúng ta, đem toàn bộ sinh mệnh lực trọn vẹn phong thích, toàn bộ thân thể, liền dung nhập này ma huyễn tinh bên. Trong nguyên bản ma huyễn tinh bởi vì diệt thế chi chiến mà không ngừng sinh ra địa chấn, núi lửa bạo phát đều tại Quang Minh chi thần thân thể dung nhập ma huyễn tinh thời điểm biến mất. Hắn dùng chính mình lực lượng cuối cùng đem tổn hại ma huyễn tinh một lần nữa dung hợp thành tân tinh cầu. Đem sinh cơ mang cho mảnh đất này, lệnh thực vật một lần nữa sinh trưởng, núi non sông suối xuất hiện lần nữa, kia là sáng thế lực lượng A. Theo khi đó bắt đầu tiến hành, Quang Minh chi thần liền trở thành chúng ta sở hữu thánh thú lãnh tụ, vĩnh viễn không thể thay thế lãnh tụ, chân chính cùng loại với thần tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, đồ ra cờ rưỡi thanh âm không khỏi sục sôi lên tới. Sục sôi thanh âm dần dần biến được trầm thấp rất nhiều. Cứ việc Quang Minh Chi Thần đã bỏ ra toàn bộ cố gắng, nhưng là, có một số việc còn là không thể tránh khỏi phát sinh, chúng ta ma huyễn tinh hệ lại không có thể hướng trước kia, tại diệt thế chi chiến hậu, bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, tất cả ma huyễn tinh xung quanh xuất hiện dị không gian vòng xoáy, cường đại. Dị không gian vòng xoáy, cũng chính là các ngươi bây giờ thấy được bộ dáng, nếu như không phải là các ngươi nhân loại xuất hiện, sợ là chúng ta thánh thú sẽ vĩnh viễn không có khả năng lại đến cái khác tinh cầu bên trên đi. Mặc dù có thể tại dị không gian bên trong sinh tồn, nhưng là, chúng ta lại vô pháp đột phá kia dị không gian vòng xoáy. Na Tuyết trịnh trọng nhẹ gật đầu, vứt bỏ nước mắt trên mặt, nói, không sai, đồ ra cờ rưỡi nói rất đúng, là Quang Minh chi thần cấp chúng ta lần nữa cơ hội sống lại. Các ngươi tấm bản đồ này bên trên chỗ xương cấm trung chi cấm, chính là phong ấn Hắc Ám chi thần cùng hắn những cái kia Hắc Ám thánh thú địa phương. Các ngươi nói, nơi này có thể không được xưng là cấm trung chi cấm sao? Mặc dù Hắc Ám thánh thú nhóm ta y nhiều năm như vậy phong ấn bên trong rất có thể đại bộ phận đã tử vong, chỉnh thể thực lực cũng bị suy yếu tới cực thấp trình độ, nhưng Hắc Ám chi thần là tuyệt đối không chết, chỉ cần có hắn tại, nơi đó liền tuyệt đối là ma huyễn tinh nguy hiểm nhất cấm địa. Thiên Ngân thở ra trong phổi trọc khí, Na Tuyết, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết như thế nhiều, chúng ta vẫn luôn không biết, nguyên lai ma huyễn tinh vậy mà trải qua dạng kia tai nạn. Na Tuyết lắc đầu, nói, cảm ơn cái gì? Ta chỉ là muốn cho các ngươi biết ma huyễn tinh tình huống trước kia mà thôi, hiện tại thánh thú, đại bộ phận đều là tại diệt thế chi chiến hậu mới xuất hiện, chỉ có cực thiểu số giống chúng ta dạng này thứ thần cấp trở lên thánh thú mới trải qua trận kia chiến tranh. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể tại về sau thu phục thánh thú vì đồng bạn thời điểm, đa số bọn chúng suy nghĩ một chút, không được chỉ lo ích lợi của mình. Lực lượng mặc dù có thể cường đại đến để một cá nhân chiếm cứ thống trị địa vị, nhưng nghĩ chiếm cứ nhân loại hoặc là những sinh vật khác tâm, lại không chỉ là lực lượng có thể đạt tới. Lam quang lóe lên, Na Tuyết về tới Lam Lam trên cổ, đồ ra cờ rưỡi cũng thu liễm tâm thần, phục tại Dạ Hoan Tê E Giờ. Ông ngực nhắm mắt lại, tựa hồ vừa rồi hồi ức để nó phi thường mỏi mệt tựa. Đúng a? Như vậy trầm thống hồi ức, ai lại nguyện ý ghi nhớ lên đâu? Thiên Ngân nhìn về phía còn đắm chìm tại cố sự bên trong Lam Lam cùng Dạ Hoan, nói, mấy vị thẩm phán giả đều không tại, các ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị làm gì chứ? Hai nữ bị Thiên Ngân thanh âm thức giấc, Lam Lam nói, cấp bậc của chúng ta đều hạ xuống một bậc, nếu thẩm phán giả đều không tại, ta cùng Dạ Hoan tỷ thương lượng qua, chuẩn bị bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện, tiểu đội chúng ta, tuyệt đại đa số thành viên khả năng đều là tính toán như vậy. Ma huyễn tinh bên trên có được sung túc năng lượng phân tử, thừa dịp mấy vị thẩm phán giả không có trở về trong khoảng thời gian này, tận lực để bạt năng lực của chúng ta đi. Ngươi cũng gặp qua Na Tuyết thực lực, chúng ta bây giờ còn kém quá xa, chỉ có đem lực lượng của mình tăng lên, mới có thể Dạ Na Tuyết cùng đổ ra cờ rưỡi biến được càng ngày càng mạnh. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, là có lẽ tu luyện một đoạn thời gian, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chờ mấy vị thẩm phán giả sau khi trở về chúng ta gặp lại đi. Ta đi trước. Hướng Lam Lam cùng Dạ Hoan lên tiếng chào về sau, Thiên Ngân quay người đi ra gian phòng của các nàng, xoay tay lại đóng kỹ cửa phòng, Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn đã được đến chính mình muốn biết hết thảy, nguy hiểm, tình không đủ để hắn từ bỏ. Trở lại trong phòng của mình, Tắc Lý vẫn tại đang ngủ say, Thiên Ngân nằm lên giường, hai mắt nhắm lại, hắn tịnh không có bắt đầu tiến hành tu luyện, mà là nhớ lại lúc trước Na Tuyết lời nói, thần phong báo vị trí cấm địa hiển nhiên không thích hợp chính mình, lấy năng lực của mình bây giờ, chỉ có hai lựa chọn, đó chính là không gian hệ hay là hắc ám hệ, hai loại thánh thú số lượng đều là thưa thớt, đặc biệt là hắc ám hệ thánh thú, chỉ sợ chỉ có tại kia cấm trung chi cấm mới có thể tồn tại, quá. Hiển nhiên, nơi đó kèm theo chỉ có nguy hiểm. Mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đâu? Chân thực chờ sau này tìm kiếm một cái địa cấp hoặc là thiên cấp không gian hệ thánh thú sao? Dạng kia xác thực tương đối an toàn, có hai cái giảm bớt thứ thần cấp thánh thú tại, có L. Còn là có thể dễ dàng đạt tới mục đích. Nhưng là, kia lại cũng không phù hợp chính mình truy cầu cường đại tôn chỉ. Trước mấy ngày buôn ba lệnh Thiên Ngân vốn là có chút ít ra rời, tại trong lúc miên man suy nghĩ, hắn dần dần tiến vào mộng đẹp, đây cũng là hắn đến tới ma huyễn tinh về sau. Lần thứ nhất không có tu luyện trực tiếp ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn phảng phất nghe được một thanh âm đang kêu gọi chính mình, thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc lực, tựa hồ muốn hấp dẫn mình tới một cái địa phương nào. Thiên Ngân muốn từ trong lúc ngủ mơ rẽ rủa lấy thanh tỉnh, nhưng là trong giấc ngủ mộng hiểm nhưng thủy chung quấn quanh lấy hắn tâm, trong mông lung nghe kia thanh âm cổ hoặc, nương theo lấy hoảng sợ cùng bất an, hắn ngủ cực không an ổn. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua kia thô sơ cửa gỗ chiếu xạ tại Thiên Ngân trên mặt. Ma huyễn mặt trời mang đến ấm áp làm hắn dần dần tỉnh táo lại, mở mắt ra, Thiên Ngân giật mình phát hiện, thân thể của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, thể nội vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng dị thường yên lặng, mà từ đầu tới cuối bị chính mình chỗ che giấu hắc ám hệ dị năng vẫn sống nhảy tại thể nội du tẩu, phảng phất hấp thu cái gì lực lượng, rõ ràng có chút ít biên độ tăng trưởng. Tinh thần kết nối vào sinh vật điện não, tin tức truyền nhập trong đầu, dị năng đẳng cấp 17, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 cấp 2. Đang giật mình bên trong, Thiên Ngân ngồi dậy, dị năng của mình đẳng cấp vậy mà tăng lên một cấp, đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng không có tu luyện A. Dù cho tu luyện, cũng không có khả năng một đêm thời gian năng lực liền có chỗ để bạn. Không gian hệ dị năng có lẽ tại quá khứ 3 tháng trong tu luyện đã đạt đến thứ cấp 17 mức độ, nhưng là, chính mình hắc ám hệ dị năng, chẳng lẽ nói, tại này một giấc ở giữa, hắc ám hệ dị năng vậy mà tự hành tăng lên không thành. Này quái dị thanh tỉnh lệnh Thiên Ngân dị thường không hiểu, trái lo phải nghĩ. Lại vẫn cứ tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Ai, ngủ thật sự là dễ chịu a. Tắc Lý duỗi lưng một cái, chuyến trên giường mở mắt, nghiêng người, nhìn về phía Thiên Ngân bên này, kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Trong mắt hắn Thiên Ngân, lúc này sắc mặt tỏ ra dị thường yếu ớt, tái nhợt không có một tia huyết sắc, trên trán ẩn ẩn gặp mồ hôi, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ choáng váng tựa. A, đại ca, ngươi đã tỉnh, ta không sao, chỉ là đêm qua ngủ có chút không tốt. Chúng ta từ xế chiều một mực ngủ một mạch tới sáng. Thiên Ngân theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại, vội vàng che giấu thể nội hắc ám khí tức, tại vũ trụ nhiệt độ không khí ấm tường hòa khí lưu chạy xuôi xuống, hắn tức khắc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Sắc mặt cũng dần dần biến được hồng nhuận. Tắc Lý ngồi dậy, vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng, không có việc gì liền tốt. Thật đúng là có chút ít đói bụng, đợi một lát chúng ta ra ngoài tìm một chút ăn a, hiện tại chúng ta cũng không thể tới nơi xa đi, nhìn lại ta cũng chỉ có thể tại phụ cận tìm kiếm một chút thực vật tới làm nghiên cứu. Huynh đệ, ngươi còn muốn bê quan tu luyện sao? Ta nghiên cứu có thể hay không ầm ĩ tới ngươi? Thiên Ngân lắc đầu, nói, đại ca, ta muốn theo ngươi thương lượng sự kiện. Trong ánh mắt toát ra một tia kiên định quan mang, nếu như không làm ra quyết định, chỉ sợ cả đời mình cũng sẽ không an tâm. Chương 63, siêu thần thú truyền thuyết, hạ. Tắc Lý ngẩn người, nói, gì đó sự tình, ngươi nói đi. Huynh đệ chúng ta ở giữa còn nói gì đó thương lượng, đại ca có thể giúp ngươi nhất định giúp. Thiên Ngân thở sâu, nói, đại ca, ta nghĩ lại đến ma huyễn tinh đi chung quanh một chút, tìm kiếm thích hợp bản thân thánh thú. Hiện tại đại đa số đồng đội đều đã tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng là, ta, gì đó. Không đợi Thiên Ngân nói xong, Tắc Lý lên tiếng kinh hô, tại Na Tuyết lĩnh vực bên trong tao ngộ đủ loại kinh lịch để hắn sợ hãi còn lại, có chút lúng túng nói, huynh đệ, chuyện khác dễ nói, có thể là, này ma huyễn tinh bên trên thực sự quá nguy hiểm. Đại ca ngươi ta bản lĩnh lại, ta trông, vẫn là chờ mấy vị thẩm phán giả trở về, chúng ta có nhất định cam đoan sau lại nói đi. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, ngươi cũng trước tăng cường thực lực của mình. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đại ca, ngươi hiểu lầm, ta cũng không nghĩ để ngươi theo ta cùng đi. Ta nghĩ mình tới ma huyễn tinh bên trên đi một chút. Thấy nhiều biết một chút, cũng thuận tiện du lịch khẽ đảo. Chính ngươi đi. Tắc Lý nhíu nhíu mày, nhưng là, ma huyễn tinh bên trên nguy hiểm ngươi cũng đều nhìn thấy. Nếu là gặp lại một cái cường đại điểm thánh thú, lại không người tại ngươi bên người, chỉ sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết ngươi sẽ không cải biến chủ ý bản tử ta liền liệu mình bồi quân tử a. Có ta ở đây ngươi bên người, bao nhiêu còn tốt một chút. Thiên Ngân tâm bên trong ấm áp, hắn biết. Tắc Lý là lo lắng cho mình an nguy, nhưng hắn mục đích của chuyến này lại là kia hai cái ma huyễn tinh chỗ nguy hiểm nhất, làm sao có thể kéo Tắc Lý tiến về đâu, chính mình có thể hay không còn sống trở về còn là ẩn số, nếu như kéo Tắc Lý, mức độ nguy hiểm càng lớn hơn. Đứng người lên, Thiên Ngân đi tới Tắc Lý trước người, ấn được hắn thật dày vai phải vai, mỉm cười nói, không cần đại ca, ngươi đến ma huyễn tinh chủ yếu là làm nghiên cứu, ta sao có thể cỡ nào chiếm dụng thời gian của ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chỉ ở chúng ta căn cứ xung quanh khu vực an toàn ranh giới hoạt động, vừa có nguy hiểm, lui về đến chính là. Huynh đệ ngươi ta chạy trốn bản sự vẫn phải có, ngươi liền an tâm lưu tại nơi này chờ lấy ta chính là. Kỳ thật, ta chính là đợi không nổi, vài ngày trước tu luyện mấy cái tia trăng, đều nhanh ngạt chết ta. Lần này ra ngoài, ta sẽ mau chóng trở về, ngươi một mực làm ngươi thí nghiệm, nói không chừng, ngươi một cái thí nghiệm còn không có kết thúc, ta liền đã trở về. Nếu như ta trên đường thấy cái gì mới lạ thực vật cũng biết mang cho ngươi trở về. Tắc Lý nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, nói, ngươi chân thực chỉ ở khu vực an toàn phụ cận hoạt động sao? Nếu nói như vậy, vấn đề tới không lớn, phổ thông thánh thú tới là không gây thương tổn được ngươi. Thiên Ngân mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy a, coi như đánh không lại, ta cũng có thể chạy nha. Bất quá, này dù sao cũng là trái với thẩm phán giả mệnh lệnh, đại ca, ngươi cần phải thay ta bảo mật. Nếu là đội trưởng hoặc là Lam Lam bọn hắn hỏi tới, ngươi liền nói ta trong phòng bế quan tĩnh tu không thể quấy nhiễu, ta nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày, nhất định sẽ trở về. Đã hạ quyết tâm, liền sẽ không lại có bất kỳ thay đổi nào. Tắc Lý gật đầu bất đắc dĩ, nói, vậy thì tô tờ, trên đường ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tuyệt đối đừng bởi vì nhất thời hiếu kỳ tống táng tính mạng của mình. Vừa nói, hắn theo chính mình cái nào trong bao quần áo xuất ra 10 mấy chi cao cấp dịch dinh dưỡng đưa cho Thiên Ngân, nói, những này ngươi cầm, ta cũng chỉ còn lại này 10 mấy chi, ngươi nếu là đi nhanh về nhanh hẳn là đủ dùng. Không được nữa ngươi liền ăn ta cấp ngươi kia cá thể lực thuốc. Yên tâm, kia là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cứ việc yên tâm ăn. Bất quá, ngươi có thể nhất định phải nhanh lên trở về, nếu là qua 1 tháng còn không thấy ngươi, ta liền muốn nói cho mọi người, đừng để ta lo lắng. Thiên Ngân không có khước từ, đem dịch dinh dưỡng bỏ vào chính mình túi không gian. Đại ca, vậy ta hiện tại liền đi. Ngươi nhất định thay ta giữ lại tốt bí mật. Cáo biệt Tắc Lý, Thiên Ngân ra khỏi phòng. Có lẽ là bởi vì chính mình nhát gan, đối sinh mệnh cực vì coi trọng, Tắc Lý tỉnh không có cỡ nào suy nghĩ gì, lên tới hoạt động, ăn một chút gì về sau, liền trực tiếp đầu nhập vào thí nghiệm bên trong. Bởi vì đại đa số những người giật dây đều tại tu luyện, Thiên Ngân rời khỏi căn cứ lúc không làm kinh động bất kỳ người nào, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị quan mang, phi thân lên, lợi dụng kia đường vòng cung thân pháp, theo lần trước lúc rời đi con đường như thiểm điện bay mất. Lấy tốc độ siêu thanh tại trong rừng cây ghé qua, chỉ sợ là cái khác người thao túng nghị cũng không dám nghĩ, nhưng là, Thiên Ngân lại làm đến, thân thể tại trong rừng cây hình thành từng đạo vặn vẹo tiến tới đường dây, nương tựa theo chính mình cường đại tinh thần lực, gần so với bình thường phi hành chậm một tuyến thế thôi. Giống như biên bức, tùy thời đều có thể thăm dò phía trước sở hữu chướng ngại, tự do trong rừng rậm bay lượn. Không có tác lý, Thiên Ngân tiến tới tốc độ chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn đã đi tới lúc trước tao ngộ Na Tuyết cấm địa bên ngoài, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thiên Ngân hướng bốn phía nhìn một chút. Tiếp tục bay nửa ngày, hắn đã có chút ra rời. Tìm được một gốc đại thụ ngồi xuống, rót một chi dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực, vuốt mở địa đồ cẩn thận nhìn xem. Trên bản đồ biểu hiện, từ nơi này tới kế tiếp cấm địa gần vô cùng, lấy vận tốc âm thanh phi hành, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ liền có thể đến, nơi đó, liền hẳn là thần phong báo vị trí thần phong cốc. Rất nhỏ tiếng bước chân đem Thiên Ngân thức giấc, ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp hai cái toàn thân trắng như tuyết, tựa sói tựa cẩu thánh thú đang dùng màu nâu nha tờ con mắt nhìn xem chính mình, trong đó một cái, tại trầm thấp gầm thét. Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, vội vàng từ dưới đất đứng lên, có thể xuất hiện tại cấm địa ranh giới thánh thú, hiển nhiên thực lực không phải bình thường. Lúc này, Thiên Ngân ở vào trọn vẹn trạng thái, trên mặt rời đi căn cứ sau liền đã mang tới hắc ám mặt nạ, vô cực huy chương mang theo tại trước ngực, trong tay trái còn nắm chặt mũ đưa tặng Nghị Thái Châu. Kia hai cái màu tuyết trắng thánh thú cẩn thận hướng Thiên Ngân tiếp theo, gặp Thiên Ngân chú ý tới bọn chúng, không khỏi phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, lộ ra trắng như tuyết dày đặc răng nhọn. Nhìn xem bọn hắn, Thiên Ngân không khỏi bất đắc dĩ nói, chớ cho ta còn không biết cái kia ăn cái gì. Trên người của ta thì ít, vị đạo cũng không tốt. Tuyết Lang tựa hồ nghe không hiểu Thiên Ngân mà nói, không khí chung quanh bất thình lình hạ thấp rất nhiều, nhàn nhạt bạch sắc quang mang theo hai cái tuyết lang trên người phát ra, không khí phảng phất muốn đọng lại, Thiên Ngân không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, hắn biết, này nhất chiến tựa hồ là không thể tránh khỏi, nhìn lại, sau này mình còn là không nên tùy tiện rơi trên mặt đất tốt, dù sao, không thân thiện thánh thú còn là đại đa số. Vừa nghĩ, Thiên Ngân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hơi lắc người, trực tiếp dùng ra hắc ám mặt nạ bên trong liệt ảnh năng lực, thân thể hóa thành 7-8 đạo hư ảnh, không ngừng tại nguyên địa lóe ra, là đối phương không mò ra phương vị của mình, hắn cũng không nghĩ đối địch với thánh thú, chỉ là nghĩ bằng vào chính mình không gian. Hệ có thể hết lực mau rời đi nơi này mà thôi, chờ đợi hắn nguy cơ còn có rất nhiều, thường tiết kiệm một phút lực lượng đều là tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Thiên Ngân thi triển ra liệt ảnh, hai cái tuyết lang quả nhiên ngây ra một lúc, nhưng bọn hắn lực phản ứng lại đại đại vượt qua Thiên Ngân tưởng tượng, xung quanh bất thình lình biến thành trắng xóa hoàn toàn thế giới, rét lạnh hàng lâm, phảng phất hết thể đều bị tuyết trắng bao trùm một loại tựa. Thiên Ngân trong lòng siết chặt, hắn biết, đây là thánh thú cái gọi là lĩnh vực, có thể có được chính mình lĩnh vực thánh thú, chỉ sợ chí ít cũng là hai cái địa cấp thánh thú a, lần này mình có thể là đụng vào thiết bản. Tại này băng tuyết thế giới bên trong, chính mình có thể đào thoát sao? Vừa nghĩ, hắn đã làm ra phản ứng. Nghị Thái Châu phối hợp hắc ám mặt nạ sinh ra hiệu quả cực kỳ tốt, mấy đạo thân ảnh phân biệt hướng phương hướng khác nhau phi đi. Mà Thiên Ngân bản thể chính là dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên không phóng đi, chỉ cần ra tuyết lang bày ra lĩnh vực, bọn chúng còn có thể có biện pháp nào. Hai cái tuyết lang tại thân ảnh xuất hiện đồng thời đều bả tờ đầu chuyển động, băng truy, cũng không cường đại băng truy lại như là mưa đá, cơ hồ bao trùm tất cả trắng như tuyết lĩnh vực bên trong. Trong quang mang loại ra, những cái kia dùng Nghị Thái Châu cùng hắc ám mặt nạ chế tạo ra bóng dáng tại băng truy bên trong vẫn như cũ thật nhanh đi về phía trước, nhưng là, tuyết lang lại thông qua loại biện pháp này tìm được Thiên Ngân chân chính thân ảnh. Không gian thuẫn vặn vẹo lên đem công hướng mình băng truy gỡ tới một bên, mắt thấy Thiên Ngân liền muốn bay khỏi trắng như tuyết lĩnh vực, đúng lúc này, một cái tuyết lang xuất hiện ở Thiên Ngân hướng trên đỉnh đầu, tốc độ của nó không chút nào kém cỏi hơn Thiên Ngân phi hành. Quang mang lóe lên, đại bồng tuyết sương mù hàng lâm, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê mang. Đang chuẩn bị dùng ra di hình huyễn ảnh hắn tức khắc mất đi đối không gian sức phán đoán, rơi vào đường cùng, đành phải hướng mặt đất phương hướng rơi đi, đồng thời, hắn lần nữa dùng ra liệt ảnh, huyễn hóa mấy đạo thân ảnh, dùng tuyết lang vô pháp thăm dò chính mình xu hướng. Như là giống như cá bơi hướng nghiêng xuống phương phi đi, đánh không lại, ta chạy còn không được sao. Nhưng là, tuy, tê lang hiển nhiên đã có chút thời gian chưa ăn qua giống ăn thịt, không có chút nào buông tha Thiên Ngân ý tứ, tất cả trắng như tuyết lĩnh vực bên trong đều bịt kín tầng một băng vụ. Tới lúc gấp rút nhanh vọt tới trước Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được chính diện đánh tới một cỗ to lớn áp lực, cuốn quýt ở giữa, nghị phanh lại thân hình của mình, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Phịch một tiếng, hắn đâm vào một phía băng bích phía trên. Kịch liệt chấn động lệnh Thiên Ngân toàn thân kịch liệt đau nhức, lực phản chấn đem hắn va chạm trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bén nhọn khí lưu đang nhanh chóng hướng mình tiếp cận, quá hiển nhiên, đây không phải là tuyết lang chân. Chính là bọn hắn cái kia có thể dễ dàng xé rách thân thể của mình hằn răng. Lửa giận, theo Thiên Ngân tâm bên trong bay lên, bất quá là hai cái xuất sinh, cũng dám cùng mình khó xử. Đến Minh Hoàng Tinh về sau, hắn lần thứ nhất dùng ra chính mình một loại khác lực lượng, màu đen khí tức, hóa thành sợi tơ đem thân thể của mình bao khỏa tại bên trong, bởi vì có hắc ám mặt nạ che giấu tác dụng, tuyết lang nhóm tịnh không có phát hiện hắc ám khí tức tồn tại, trong quang mang lóe ra, một cái tuyết lang móng vuốt đã tiếp xúc đến thiên ngân thân thể xung quanh phòng ngự. Tê một tiếng vang nhỏ, trong tiếng gầm giống tức giận, thiên ngân bị một cỗ đại lực va chạm ngã tại mặt đất bên trên, mà cái kia tuyết lang cũng tuyệt không dễ chịu, hắc ám ăn mòn tại móng của nó bên trên lưu lại vết tích. Tuyết trong sương mù, khí lưu màu tím ứng vận mà thăng, một cỗ cường đại khí tức cứ thế mà trực tiếp đem tuyết sương mù bức tán, rơi trên mặt đất thiên ngân chậm rãi phiêu phù lên tới. Hán Tịnh không tiếp tục dùng hắc ám mặt nạ che giấu thân thể khí tức, toàn thân ngọn lửa màu tím đen hừng hực thiêu đốt, tuyết sương mù nhao nhao hòa tan, lộ ra một mảnh rõ ràng không gian. Hai cái tuyết lang nửa nằm dạp trên mặt đất trên mặt, nhìn xem kia thân ảnh màu tím, trong mắt đã xuất hiện hoảng sợ. Thiên Ngân lạnh lùng nhìn xem bọn chúng, lúc đầu ta cũng không nghĩ thương tổn các ngươi, nhưng là đã các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta lánh khóc vô tình. Đối mặt nguy hiểm, hắn không thể không dùng ra thiên ma biến, ba loại lực lượng dung hợp sau mang đến cảm dê. Ai ác mạnh mẽ, làm hắn tâm bên trong tràn đầy sắc cơ, địa ngục ma hỏa sinh ra hắc ám khí tức so mỗi một lần đều phải cường thịnh, cấp 17 dị năng tại biến dị về sau, sinh ra mạnh hơn khí thế. Hai tay hướng ra phía ngoài nhấn một cái, địa ngục ma hỏa trong nháy mắt bành trướng, hai cái tuyết lang hình thành băng tuyết lĩnh vực tức khắc hóa thành hư không. Băng cùng hỏa vốn là hai cái cực đoan, lẫn nhau khắc chế. Tại hắc ám địa ngục ma hỏa trước mặt, hai cái tuyết lang e ngại có chút lùi bước, nhưng là gặp được thiên ngân lực lượng chân chính, thiên ngân làm sao có thể để bọn chúng dễ dàng rời khỏi đâu. Lần trước tại Na Tuyết bước bách xuống, thiên ngân tâm bên trong liền nghẹn này một cỗ khí, đang tại Lam Lam ba người trước mặt hữu lực lại không thể dùng cảm giác làm hắn cực vì bị đè nén, mà lúc này hắn lại sẽ không lại lưu tình. Thân ảnh màu tím lấp lóe, lấy mắt trần khó phân biệt tốc độ nhào về phía hai cái tuyết lang. Trong nháy mắt, bạch sắc quang mang cùng thân ảnh màu tím hỗn hợp lại cùng nhau, to lớn khí tức phá hủy xung quanh phương viên mấy chục mét phía trong hết thể thực vật. Quang ảnh lóe lên, một cái tuyết tê lang đã biến thành màu tím điêu khắc, mà đổi thành một cái, cũng bị thiên ngân chế trụ yết hầu nói rời đất mặt. Tốc độ cùng lực lượng dung hợp, là tuyết lang nhóm chỗ vô pháp kháng cự. Khiếp người tâm hồn tiếng thét dài theo thiên ngân miệng bên trong phát ra. Ánh mắt lạnh như băng kéo lấy nồng đậm sát cơ thôn vệ tuyết lang thân thể. Từ ảnh chết đi, trống trải mặt đất bên trên, chỉ còn lại có một mảnh màu tím bột phấn dần dần phiêu tán, rừng rậm bên trong một lần nữa lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là, một màn kia dày đặc sát cơ lại như có hình dạng một loại thật lâu không đi. Bay lượn trên không trung, thiên ngân tâm bên trong còn dừng lại tại vừa rồi kia ngắn ngủi chiến đấu bên trong, dùng ra thiên ma biến về sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai cái tuyết lang thực lực. Vậy ít nhất là vượt qua trưởng khống giả cảnh giới cường độ, nhưng là, chính mình sử dụng thiên ma biến sau đó, vậy mà trọn vẹn áp chế bọn chúng đặc hữu lực công kích, ngắn ngủi khoảnh khắc, liền đem nó hủy diệt tại tràn ngập hắc ám khí tức địa ngục ma hỏa bên trong. Lực lượng của mình mặc dù lại tăng mạnh, nhưng là, tại sử dụng thiên ma biến lúc trong nội tâm dày đặc sát cơ lại lệnh thiên ngân có chút bất an, tại đối mặt kia hai cái tuyết lang thời điểm, chính mình tựa hồ căn bản vô pháp khắc chế sát ý. Chương 64, Thần Phong Báo, Thượng. Chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao thiên ngân hai thành tả hữu lực lượng, lúc này, hắn đã lại biến trở về bộ dáng lúc trước, giảm xuống tốc độ bay về phía trước, một bên bay lên, một bên ngưng tụ vũ trụ khí, thu nhận đến tự ma huyễn tinh bên trên thuần hậu khí tức, để khôi phục trong cơ thể mình ba loại năng lượng, đi qua đánh với tuyết lang một trận, thiên ngân đối với mình lòng tin tăng cường mấy phần, lúc này, kiên định hơn hắn muốn tìm tòi cấm địa quyết tâm. Cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua, cảnh vật chung quanh không ngừng biến đổi, lúc này, xuất hiện ở trước mắt là một mảng lớn màu xanh biếc lùm cây một mực hướng nơi xa lan tràn, như là bích lục hải dương một loại vô biên vô hạn, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời làm thiên ngân lòng mang mở rộng rất nhiều, không nghĩ thêm liên quan tới chính mình sát khí vấn đề, hắn đem kia đổ cho tuyết lang muốn giết mình mà mang đến cảm giác nguy cơ. Bích lục trong bụi cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thánh thú, nhưng để thiên ngân so sánh vui mừng là, những này thánh thú tịnh không có tập kích chính mình, chỉ là tại trong bụi cỏ chơi đùa, hơn nữa hắn cũng không tiếp tục cảm thụ đến địa cấp trở lên thánh thú có khả năng mang đến uy hiếp. Thuận lợi tại này một mảnh bích lục lùn cây phía trên bay lượn. Lực lượng của thân thể dần dần tích xúc, bởi vì không có cây cối ngăn cản, thiên ngân bay tốc độ càng thêm nhanh. Từ trong ngực móc ra địa đồ nhìn thoáng qua, hắn biết, mình đã liền muốn tiếp cận thần phong báo vị trí cấm địa. Phía trước, bích lục hải dương cuối cùng, từng tòa cao sơn dần dần xuất hiện tại thiên ngân đáy mắt, cao sơn tựa hồ còn cuốn gì đó, ngọn núi màu xám bên trên không có một mảng cỏ. Đến nơi này, thánh thú số lượng đã phi thường thưa thớt, kia màu xanh biếc lùn cây một mực lan tràn tới chân núi. Mặc dù có lòng tin, nhưng thiên ngân lại cũng không lỗ mãng, thần phong báo nếu là sở hữu phong hệ thánh thú lãnh tụ,

Chương 65, uy hiếp Bạch Phượng cùng Liệt Long, thượng. Tại Lam Lam rời khỏi căn cứ đồng thời, Thiên Ngân cũng đã lặng lẽ mò tới cái thứ ba cấm địa, có Thần Phong báo chỉ điểm, hắn đối với cái này đi lòng tin tăng lên không ít. Dựa theo Thần Phong báo nói, hắn lặng lẽ sờ lên Bạch Phượng cùng Liệt Long vị trí sân cốc, dùng hắc ám mặt nạ đem chính mình toàn bộ khí tức đều che giấu, thận trọng theo khe núi leo lên phía trên, nơi này cùng Thần Phong báo vị trí cái nào phong cách cốc rõ ràng khác biệt, núi là lục sắc, cùng ma huyễn tinh địa phương khác một dạng đều sinh trưởng các loại rậm rạp thảm thực vật, vì có thể càng tốt hơn che giấu mình khí tức, Thiên Ngân tiến tới tốc độ rất chậm, cơ hồ hoàn toàn là dùng đi, tại không gian lực lượng tác dụng dưới, hắn không làm kinh động những nơi đi qua một ngọn cây con cỏ, theo giờ N dần trở lên leo lên, Thiên Ngân tâm càng ngày càng khẩn trương, dù sao, hắn phải đối mặt là hai cái thiên thần thánh thú. Sơn cốc cao ngất, theo Thiên Ngân đoán chừng, độ cao so với mặt biển chí ít tại 2000 mét trở lên, lấy hắn thân thể tố chất, leo lên này một tòa núi cao tự nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thể lực, nhưng bởi vì quá căng thẳng, khiến tâm thần so thân thể mỏi mệt hơn nhiều cuối cùng tại hắn thời khắc cảnh giác bên trong, đi tới này sơn cốc đỉnh cao. Theo Thần Phong báo nói, nơi này là tất cả sơn cốc lùn nhất một đoạn, cũng là khoảng cách trong sơn cốc gần nhất một đoạn. Phủ phục tại mềm mại mọc cỏ bên trong, Thiên Ngân đạt được cơ hội thở dốc, có hắc ám mặt nạ che giấu, cho dù là tiếng hít thở của hắn cũng sẽ không truyền ra, phóng nhãn hướng trong sơn cốc nhìn lại, chỉ gặp tất cả sơn cốc hoàn toàn bị một mảnh lục sắc bao phủ, mà tại sơn cốc đáy cốc chính giữa, quả nhiên như Thần Phong báo nói, có một cái nổi lên núi nhỏ bao. Dõi mắt trông về phía xa, mặc dù Thiên Ngân thị lực rất tốt, nhưng dù sao khoảng cách quá xa, hắn không cách nào thấy rõ ràng kia sườn núi đỉnh cao có hay không có chính mình thứ muốn tìm. Thở sâu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành điều tức lấy mình lúc này tình trạng, chỉ có bảo trì tốt nhất trạng thái thân thể, hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Bích lục vũ trụ khí tại thể nội trung bàn xoáy lưu cơ hở. Huyền, hấp thu thiên địa chi linh khí, dùng Thiên Ngân dần dần dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Hắn một bên nghỉ ngơi, một vừa chờ đợi cơ hội. Thần Phong báo nói cho Thiên Ngân, Bạch Phượng cùng Liệt Long tính cảnh giác phi thường cao, nhưng bọn hắn đều thích vô cùng dương quang chiếu xạ, mỗi ngày vào lúc giữa trưa là bọn hắn phơi nắng ngu trưa thời khắc, chỉ có vào lúc đó, bọn hắn cảnh giác mới lỏng lẻo nhất chế, Thiên Ngân các loại chính là cái nào thời cơ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo ma huyễn mặt trời hướng đỉnh phong kéo lên, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó dần dần lên cao. Vũ trụ khí như tơ như sợi giống như ngưng tụ tại chỗ ngực, lần nữa khôi phục bích lục tinh thể hình thái, Thiên Ngân thở sâu, không thẳng hai chân, hai tay chống địa, toàn bộ thân thể như là đợi phát chi tiễn một loại giữ lực mà chờ. Ý niệm, cắt đứt tinh thần cùng ba loại năng lượng liên hệ, hắc, bạch hai màu vòng xoáy thể tích trong nháy mắt co vào, đồng thời ra tốc hướng ngực vị trí phóng đi, hắc ám mặt nạ tản mát ra tầng một nhàn nhạt hắc sắc quang mang, đem Thiên Ngân thân thể trọn vẹn bao khỏa tại bên trong, hít một hơi thật sâu, chỗ ngực lực lượng đống nhiên bạo phát, trong nháy mắt lan tràn tới trong cơ thể hắn mỗi một nơi hẻo lánh, bắp thịt kiên cố hơn thực, toàn thân cao thấp, tràn đầy bạo phát tính lực lượng, cắn răng một cái, Thiên Ngân nuốt vào tắc lý cấp cái kia phòng ngự viên thuốc viên thứ hai, vì thành công sau cùng, cũng không lo được lại rớt một cấp năng lực. Tại Thiên Ma biến cùng kia viên thuốc tác dụng dưới, Thiên Ngân lúc này thân thể biến được vững như tinh kiên, không đang do dự. Hơi lắc người, tại hắc ám mặt nạ tác dụng dưới, thân thể phân ra hơn 10 nói tàn ảnh, đồng thời, đàng không mà lên, lấy chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, gấp 10 vận tốc âm thanh, như thiểm điện hướng đáy cốc trung ương kia nổi lên trên ngọn núi phóng đi. Lúc này, Ma Huyễn Thái Dương vừa mới đi tới bầu trời chính giữa. Mấy ngàn mét, chỉ là thời gian nháy mắt liền đã đến đạt, kéo lấy vô số tàn ảnh thân thể bỗng nhiên phiêu đãng, trước mắt sườn núi trong nháy mắt phóng đại, Thiên Ngân liếc mắt liền thấy chính mình muốn tìm kia như là bóng rổ kích cỡ tương đương bạch sắc vật thể. Thân hình lóe lên, hai tay thật chặt đem kia bạch sắc vật thể ôm ở ngực mình. Vui sướng, trong nháy mắt dâng lên, hắn biết, mình đã thành công phân nửa. Rít gào trầm trầm cùng trong trẻo tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. Hai cái to lớn thân ảnh phân biệt theo đáy cốc hai bên đằng không mà lên, trong chốc lát, cường đại áp bách lực từ chung quanh bay lên, Thiên Ngân tản mát ra thể ngoại địa ngục ma hỏa trong nháy mắt bị áp quay về thể nội, tất cả sườn núi đều tại này hai cô cường đại áp bách lực tác dụng dưới phát ra vỡ vụn thanh âm. Thiên Ngân quá may mắn lựa chọn của mình là chính xác, nếu như không có tác lý cho kia phòng ngự viên thuốc, chỉ sợ cho dù là thiên ma biến cũng vô pháp bảo trụ thân thể của mình. Trong ngực hắn ôm là một cái trứng, như là bóng rổ kích cỡ tương đương trắng non trứng. Mà này mai trứng, chính là hắn chuyến này nơi mấu chốt. Lạ thường chính là, ở chung quanh to lớn áp lực dưới, viên kia trứng vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, tại trứng thể xung quanh, không gian vậy mà có chút vặn vẹo lên, kia nhìn như không cường năng lượng ba động, lại dễ dàng đem xung quanh to lớn áp lực tháo bỏ xuống, thiên ngân cũng dính chút ít ánh sáng, tại kia bạch trứng tác dụng dưới, hắn cũng cảm giác được chính mình chịu trùng kích giảm bớt rất nhiều, mắt thấy. Kia hai cái to lớn thân ảnh hướng mình phương hướng bay tới, thiên ngân thật chặt đem trứng ôm vào trong ngực. Quát to, đừng tới đây. Hai cái to lớn thân ảnh riêng phần mình tại khoảng cách thiên ngân vài trăm mét bên ngoài rừng thân hình, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, thiên ngân không khỏi hít vào một ngụm nguội khởi. Chắc không được thần phong báo nói bạch phượng cùng liệt long năng lực so với hắn còn mạnh hơn, riêng là thân thể này lớn nhỏ, chính là thần phong báo không thể so sánh nổi. Sườn núi bên trái, là một cái toàn thân trắng như tuyết phượng hoàng, thân dài ước chừng 30 mét có hơn, nhưng thân thể xung quanh tán phát tinh thuần không gian hệ lực lượng lại cơ hồ lan tràn tới sườn núi xung quanh. Nhìn qua, nó so chúc dung thẩm phán giả hỏa phượng hoàng còn muốn thần anh tuấn một chút, chỉ là lúc này cặp kia lam sắc đôi mắt bên trong lại tràn đầy phẫn nộ. Hai cái cánh chim nhẹ nhàng phủi động lên. Tựa hồ, tất cả sơn cốc đều theo hắn cánh kích động mà có chút run rẩy. Quá hiển nhiên, nếu như thiên ngân trong ngực không có viên kia trứng, coi như trên người hắn có hộ thân pháp bảo, lúc này từ lâu tại cái này cao ngạo bạch phượng công kích đến bị xé đập tan. Một bên khác, nhưng là một đầu thân dài cùng bạch phượng như nhau, toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng cự long đầu thăng hai sừng, to lớn long rực tràn đầy không ai bị nổi bá khí, thân thể nó xung quanh năng lượng phảng phất đều đọc lại. Vậy mà cảm giác không thấy mảy may không gian hệ lực lượng ba động, dưới bụng có bốn chảo, nhẹ nhàng quơ, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Trầm thấp giọng nam vang lên, nhân loại, buông xuống ta hải tử, nếu không, ta đem để ngươi chết không nơi táng thân. Đã ngươi dám đến đoạt bảo bối của ta, liền hẳn phải biết, nó là bất luận cái gì năng lượng vô pháp thương tổn. Nay trầm thấp giọng nam lại là bạch phượng phát ra, thiên ngân giờ mới hiểu được tới, nguyên lai bạch phượng là nam tính, mà liệt long ngược lại là nữ tính. Thiên ngân cổ tay khẽ đảo. Thời gian dài không cần hợp kim dao găm xuất hiện tại hữu trưởng bên trong, dao găm mũi nhọn đè vào vo chư nở dê bên trên, cười lạnh một tiếng, nói, không sai, bạch phượng cùng liệt long sinh hạ đạn có không gian năng lượng bảo hộ, tự nhiên là bất luận cái gì năng lượng chỗ vô pháp thương tổn. Nhưng là, vậy cũng không tuyệt đối, ta am hiểu, chính là không gian hệ năng lượng, mà các ngươi chứng, chỉ sợ đối kim loại nhưng không có tốt bao nhiêu phòng ngự đi. Không sai, ta thừa nhận lực lượng của các ngươi quá mạnh, tốc độ cũng thật nhanh nhưng là... Ta cũng am hiểu là không gian hệ lực lượng, coi như các ngươi cường đại tới đâu, tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng không có ta đẩy một lần dao găm dễ dàng đi. Đây là con của các ngươi, nếu như các ngươi cờ hở, ông muốn để cho nó liền như thế chết yểu, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đang sợ thời điểm, chỉ sợ tay liền dễ dàng run run. Hắc hắc. Vừa nói, thiên ngân tâm bên trong thầm nghĩ, xin lỗi rồi Bạch Phượng, liệt lòng, ta cũng không muốn làm như thế, nhưng là, vì có thể có được lực lượng cường đại. Hiện tại cũng không chiếu cố được rất nhiều, các ngươi cường đại như vậy, nếu như ta không bị ôi một chút, làm sao có thể đạt được ủng hộ của các ngươi, để các ngươi trong đó chi một thành vì đồng bọn của ta thánh thú đâu. Cùng lắm thì, về sau sẽ chậm chậm đền bù các ngươi đi. Thiên Ngân rất rõ ràng, chính mình hiện tại tuyệt đối không thể có mảy may mềm lòng ý nghĩ, nếu không, chẳng những phải không tới cường đại thánh thú đồng bạn, chỉ sợ, chính. Mình đầu này mạng nhỏ cũng biết nằm tại chỗ này. Bạch Phượng cùng Liệt Long tuyệt không phải gì đó thiện nam tín nữ. Liệt Long nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Miệng lớn đống nhiên mở ra, một khỏa to lớn vặn vẹo quang đạn đống nhiên hướng thiên ngân bay tới. Quang đạn những nơi đi qua, vặn vẹo không gian vậy mà duy trì vặn vẹo hình thái đọc lại, trên không trung lưu lại một đầu quỷ dị vết tích, có thể thấy được này một công kích cường hãn đến mức nào. Ngươi mới hỗn đản. Bạch Phượng hét lớn một tiếng, hai cánh phía trước phiến. Hai mảnh như lưới dao năng lượng theo thiên ngân hướng trên đỉnh đầu gào thét mà qua, chính xác chúng đích liệt long phát ra công kích, lệnh thiên ngân kinh dị là, quang mang tương giao, vậy mà không có phát sinh kịch liệt bạo tạc, không gian vặn vẹo trọn vẹn biến mất, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra tựa. Nhưng là, thử vong uy hiếp lại lệnh thiên ngân tâm run dậy một hồi. Liệt long gầm thét lên, Bạch Phượng, ngươi lại muốn đánh A. Tốt, kia ngươi thì tới đi, hôm nay, ta nhất định khiến ngươi chết tại dưới công kích của ta. Bạch Phượng khinh thường hừ một tiếng, nói, câu nói này ngươi mỗi ngày đều tại nói, nhưng ngươi lại có một ngày thực hiện. Trước cứu ta bảo bối tại nói, ngươi xúc động như vậy, nếu là bảo bối chết rồi, ta không để yên cho ngươi. Liệt Long giận dữ, cái gì gọi là bảo bối của ngươi, kia rõ ràng là bảo bối của ta, chẳng lẽ ngươi có thể sống không thành, bảo bối có thể là theo trong bụng ta sinh ra. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi mỗi ngày theo ta tranh bảo bối quyền nuôi dưỡng. Bảo bối hôm nay có thể bị một cái nhỏ yếu nhân loại lấy ra uy hiếp ta sao? Nếu là bảo bối có một chút điểm tổn thương, ta mới không để yên cho ngươi đâu. Thiên Ngân tâm bên trong cười thầm, nhìn lại thần phong báo nói không sai, Bạch Phượng cùng Liệt Long ở giữa mâu thuẫn, chủ yếu liền tập trung ở trong tay mình trứng bên trên, này nói không chừng là trứng rồng còn là phượng trứng đồ vật, là chính mình có lợi nhất vũ khí. Ngày ấy, tại phong cách trong cốc thần phong báo nói cho Thiên Ngân, Bạch Phượng cùng Liệt Long vốn là một đôi vợ chồng, nhưng bọn hắn đều có rất mạnh lòng hào thắng, kiêu ngạo ai cũng sẽ không để lấy đối phương, đều cho rằng mình mới là không gian hệ cường đại nhất thánh thú. Chính là bởi vì nguyên nhân này, giữa hai người mâu thuẫn mới dần dần kích thích, gần mà chuyển biến thành động thủ. Sau này, tại Liệt Long sinh ra xuống bọn hắn Long Phượng trứng bảo bảo về sau, cái này mâu thuẫn cuối cùng tại bạo T, Bạch Phượng cùng Liệt Long đều cho rằng có lẽ do chính mình đến nuôi dưỡng đứa bé này, mà không nguyện ý làm cho đối phương nhúng tay, vì bọn hắn bảo bảo, hai người cơ hồ mỗi ngày liều mạng tử cùng đối phương đánh. Cho nên, Thiên Ngân ngẫm lại thu phục Bạch Phượng cùng Liệt Long một trong số đó, nhất định phải lấy được chiếc khỏa này Long Phượng trứng. Long Phượng trứng là đủ để cho Bạch Phượng cùng Liệt Long sợ ném chuột vỡ bình bảo bối, cũng là lúc trước kích thích bọn hắn mâu thuẫn đổ vỡ, chỉ cần đưa nó nắm giữ ở trong tay, chí ít liền chiếm cứ quyền chủ động, hết thệ cẩn thận lời nói, nói không chừng thật sự có thể thành công. Bạch Phượng cùng Liệt Long thực sự quá cường đại, Thiên Ngân cũng biết phương pháp này quá bị oi, hơn nữa sẽ khi N Bạch Phượng cùng Liệt Long phản cảm, nhưng là, hắn nhưng lại không thể không làm như thế, đây là hắn cơ hội duy nhất. Mắt thấy Bạch Phượng cùng Liệt Long liền muốn ầm ĩ lên, Thiên Ngân vội vàng dùng hợp kim dao găm phẳng vỗ tay bên trong Long Phượng trứng, nói, các ngươi có hết không có, trước chớ ồn ào, các ngươi còn muốn hay không bảo bối của các ngươi rồi. Bạch Phượng cùng Liệt Long đồng thời ngẩn người, ánh mắt lần nữa đáp xuống Thiên Ngân trên người, Bạch Phượng trầm giọng nói, nhân loại, là ai nói cho ngươi chúng ta có bảo bảo bí mật này? Nói cho ta. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại, các ngươi tựa hồ không có yêu cầu ta quyền lực đi. Ta nghĩ, ngươi có lẽ hỏi thăm ta một lần. Ta có điều kiện gì mới có thể đem các ngươi bảo bối trả lại cho ca cờ ngươi đâu? Bạch Phượng toàn thân khí tức bất ổn dao động, luôn luôn đến nay, cho tới bây giờ không có ai dám như vậy không đếm xỉa hắn, đương nhiên, Liệt Long không tính. Tức giận hừ một tiếng, nói, nhân loại, ta lại để ngươi chết không nơi táng thân. Thiên Ngân nhún vai, không quan trọng mà nói, nếu dám đến nơi này, ta liền căn bản không sợ chết, coi như ngươi muốn giết ta, cũng hẳn là trước hết để cho bảo bối của các ngươi an toàn rồi nói sau, nếu không... Ta nếu là bên ngoài một tay run rẩy một lần, chỉ sợ, ta nghĩ, các ngươi có lẽ nghe một chút điều kiện của ta. Muốn cho ta thả các ngươi bảo bối kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ có một cái điều kiện, chính là các ngươi một trong số đó cùng ta ký kết khế ước, trở thành đồng bọn của ta thánh thú, theo ta rời khỏi này làm sân cốc, về sau trợ giúp ta chung nhau tăng thực lực lên, trở thành ta hữu lực giúp đỡ. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phượng cùng Liệt Long cướp lời nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Ngân di nhiên tự đắc nhìn xem bọn chúng, nói, không cần gấp như vậy đáp ứng, ta biết các ngươi là thế nào nghĩ, nếu như, ta QNZK cờ ngươi một trong số đó ký kết chính là bình đẳng khế ước, một khi các ngươi đổi ý, có thể tùy thời giải trừ khế ước, đến lúc đó, ta còn không phải muốn chết. Cho nên, ta yêu cầu chính là, các ngươi đi theo ta cái nào muốn cùng ta ký kết chủ tớ hiệp ước, đương nhiên, ta là Chu. Chỉ có dạng này, ta mới có thể yên tâm đem các ngươi bảo bối trả lại cho ca cờ ngươi, thế nào? Không được. Liệt Long phẫn nộ gầm thét, ngươi coi ngươi là cái gì đó, vậy mà muốn nô dịch ta, không có cửa đâu. Vừa nói, nàng kia thân thể khổng lồ làm bộ muốn lao vào. Ngu ngốc, ngươi bình tĩnh một chút, không thấy được bảo bối của chúng ta còn tại chỗ của hắn sao. Bạch Phượng ngăn trở Liệt Long, mắt Phượng chuyển hướng Thiên Ngân, ánh mắt băng lãnh, nhân loại, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi quá phận sao. Không có ai có thể hạn chế chúng ta tự do, ngươi nếu cũng có được không gian hệ lực lượng, nên minh bạch. Đối với chúng ta không gian hệ thánh thú tới nói, tự do là nhất đáng ngưỡng mộ. Chương 65, uy hiếp Bạch Phượng cùng Liệt Long, hạ. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên minh bạch, nhưng là, các ngươi không cảm thấy tại này phiến trong sơn cốc thực sự quá tịch mịch sao. Thế giới bên ngoài là mỹ hảo, các ngươi ai theo ta, ta đều có thể dẫn hắn đi thế giới bên ngoài. Đồng thời, mặc dù ký kết chủ tớ khế ước, nhưng ta có thể thề, sẽ không nô dịch các ngươi. Chỉ là QNZK cờ ngươi trở thành bằng hữu thế thôi. Liệt Long cả giận nói, các ngươi nhân loại như vậy bị oi, thế thì có ích lợi gì? Chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện, nơi này là nhà của chúng ta, ai cũng không thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Thiên Ngân lạnh lùng nói như vậy, các ngươi là không muốn chính mình hải tử. Theo ta nghe nói, các ngươi nghĩ sống một đứa bé có thể cũng không dễ dàng. Ta nghĩ, tại trong lòng các ngươi, ta tính danh chỉ sợ còn kém rất rất xa bảo bối của các ngươi đi. Hắn mới nói được nơi này, bất thình lình phát hiện có chút không đúng, Bạch Phượng ánh mắt tên không có nhìn xem chính mình, ngược lại nhìn về phía Liệt Long, trong chốc lát, Thiên Ngân cảm giác được thân thể một trận băng lãnh. Sau một khắc, hắn phát hiện thân thể của mình không gian chung quanh vậy mà trọn vẹn đọc lại, liền ngay cả máu của mình,

tại nó ấp ra đây phía trước, chỉ sợ các ngươi ở giữa chủ tớ khế ước đều đem ở vào nửa ký kết trạng thái, dưới loại tình huống này, các ngươi là không thể tách rời, nếu không, bất luận đối ngươi, còn là đối với chúng ta hải tử, đều là một chủng nguy hại. Cho nên, cũng chỉ có thể trước do ngươi kéo lấy nó, chờ bảo bê. Ý của chúng ta ấp ra đây lại nói, ngươi yên tâm, trong đoạn thời gian này, chúng ta có thể giúp ngươi mở ra một chút không gian lực lượng. Nhìn xem trên tay kia hồng quang lượn lờ long phượng trứng, Thiên Ngân gật đầu bất đắc dĩ, nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Bạch Phượng nói, ngươi không nên xem thường thân ở chi địa, cái này sườn núi chính là tất cả sơn cốc linh khí chỗ tụ, cho nên chúng ta mới có thể đem bảo bảo lưu tại nơi này, để nó thu nhận linh khí, dần dần ấp, mặc dù ấp tốc độ chậm một chút, nhưng đối với nó nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi. Chúng ta chịu trách nhiệm cấp ngươi tìm ăn, tại nơi này bất luận đối ngươi tổn thương còn là tăng cường tu vi, đều phi thường có lợi. Thiên Ngân vừa định nói cao ý gì, lại phát hiện một màn dị thường cảnh tượng, trong tay kia bóng rổ lớn nhỏ long phượng trứng nhẹ nhàng run rẩy một lần, ngay sau đó, một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện ở trứng thể phía trên. Vạn vẹo quang mang lấp lóe, nguyên bản quay chung quanh tại trứng thể xung quanh hào quang màu đỏ như máu thật nhanh theo cái khe kia bên trong rót vào tới long phượng trứng bên trong, tất cả vo chư nở dê dần dần biến thành hồng sắc. Rất nhỏ vỡ tan thanh âm dần dần vang lên, lấy ban đầu cái khe này làm trung tâm, nhỏ bé vết rách không ngừng hướng xung quanh phân tán. Màu đỏ vo chư nở dê nội bộ dần dần bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên tay mình long phượng trứng biến đến mức dị thường ấm áp, một cỗ không hiểu năng lượng không ngừng từ đó lưu động mà ra, sưởi ấm thân thể của mình, dùng trong cơ thể mình đau đớn dần dần yếu bớt. Bạch Phượng cùng Liệt Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem long phượng trứng, trong mắt bọn họ lúc này đã không có cảnh giác, phẫn nộ các loại cảm xúc tiêu cực, tồn tại quang mang, chỉ có chờ mong, đối kia tiểu sinh mệnh chờ mong. Tiếng vỡ vụn dần dần vang lên. Bạch sắc quang mang bất thình lình biến đến mức dị thường mãnh liệt, kích thích Thiên Ngân cùng Bạch Phượng, Liệt Long đều tạm thời mất đi thị giác, thanh thúy tiếng kêu to theo Thiên Ngân trên tay truyền ra, một cái tân sinh mệnh cuối cùng tại ra đời. Chương 66: Thần thú tâm chi khế ước thượng. Bạch quang dần dần tán đi, Thiên Ngân theo bản năng hướng mình trên tay nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh nho nhỏ đang nhanh chóng bận rộn, nó trưởng thành phi thường kỳ quái, toàn bộ thân thể giống một cái cỡ lớn gà con. Bốn cái móng vuốt nhỏ đang không ngừng nắm lấy xung quanh vo chư nở dê hướng miệng bên trong đưa, an quên cả trời đất, bạch sắc thân thể liền lông đều không có mọc ra, nhưng ánh mắt lại đã mở ra, kia là một đôi màu tím mắt nhỏ, ánh mắt dị thường nhu hòa, mặc dù đang không ngừng an vo chư nở dê, nhưng nó ánh mắt nhưng thủy chung xuống trên người Thiên Ngân, lộ ra thân cận chi ý. Tại này tân sinh tiểu chút chít phần lưng, có hai cái nổi lên, nhìn qua, tựa hồ là xương cốt. Bốn cái móng nuốt nhỏ phối hợp với kia như là gà một loại thân thể, theo động tác của nó run không ngừng, nhìn qua mập mạp cực vì đáng yêu, miệng của nó giống bạch phượng, dài nhọn mỏ tựa hồ so cái gì lưỡi dao đều phải đến cứng rắn, vo chư nở dê tại nó kia miệng nhỏ tác dụng dưới không ngừng hóa thành khối nhỏ bị nuốt vào trong bụng. Tại cẩn thận nhìn chăm chú, Thiên Ngân phát hiện, vật nhỏ này thân thể cùng đầu đều dáng dấp cùng bạch phượng giống như, nhưng nó lại không giống bạch phượng chỉ có hai chảo, mà là cùng Liệt Long tựa sinh ra bốn chảo nhiều. Mặc dù thân tựa bạch phượng, nhưng tại mặt ngoài thân thể bên trên, lại không phải vũ mao, mà là hiện ra tầng một tinh mịn. Bạch sắc vảy nhỏ, lân phiến bên trong ẩn chứa màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đơn giản tới nói, này bạch phượng cùng Liệt Long hải tử, có được phượng thủ, phượng thân, long chảo, long lân, tới là đem phụ mẫu riêng phần mình giống 5 phút, nhưng dạng này phối hợp xuất hiện trên người nó, lại có vẻ lạ thường hài hòa. Thiên Ngân thầm nghĩ, liền gọi hắn phượng long đi. Mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng nhìn qua so với nó phụ mẫu lại càng xinh đẹp hơn, cứng rắn vo chư nở dê, tại nó không ngừng cố gắng xuống không ngừng giảm bớt, mà theo vo chư nở dê vào bụng, tiểu phượng long trên người lần phiến cũng tỏ ra quang trạch càng thêm xinh đẹp, liền ngay cả thân thể cũng tựa hồ tăng lên mấy phần tựa. Thiên Ngân hưng phấn nhìn xem này trên tay chính mình ra đời tiểu sinh mệnh, tâm bên trong lại không còn bất luận cái gì ham muốn, tân sinh tự nhiên vận luật không ngừng kích thích hắn tâm, mỉm cười treo ở trên mặt, hắn không khỏi lấy tay đi vớt ve tiểu phượng long đầu. Tiểu Phượng Long kêu khe một tiếng, tựa hồ 10 phần đến nay dùng đầu cọ sát Thiên Ngân tay, lúc này mới tiếp tục công việc. Ta có hài tử, ta có hài tử. Đường đường thiên thần thánh thú Bạch Phượng khoái hoạt như cái hài tử, tính khí nóng nảy Liệt Long, lúc này trong mắt tại không có bạo lệ chi khí, nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Phượng Long, trên người tản ra mẫu thân quang huy, quang mang lóe lên, thân thể của bọn hắn đều thu nhỏ tới chỉ có nguyên bản 1/10 lớn nhỏ bộ dáng, vây quanh ở Thiên Ngân bên cạnh. Hương phấn nhìn xem con của bọn hắn ăn. Cảm thụ được này thiên nhiên vận luật, Thiên Ngân tâm cùng tự nhiên hợp nhất, linh khí trong thiên địa không ngừng tràn vào thân thể của hắn, đinh một tiếng vang nhỏ, sinh vật điện não nhắc nhở hắn, vũ trụ khí đã tiến bộ tới giai đoạn thứ 3 cấp cảnh giới. Nay cùng hắn cho tới nay tu luyện là không phân ra, trong nháy mắt lĩnh ngộ mở ra hắn cùng tự nhiên liên hệ chi môn, hắn đang không ngừng lĩnh ngộ lấy tự nhiên chân lý. Thật nhanh vo chư nở dê tại tiểu phượng long không ngừng cố gắng xuống cuối cùng tại biến mất, phấn hồng sắc đầu lưỡi theo trong miệng rối ra, tại thiên ngân trên lòng bàn tay liếm liếm, thiên ngân tâm bên trong tràn đầy nhu tình, đem tiểu phượng long ôm vào ngực mình, ở trên người hắn nhẹ nhàng nuốt. Tiểu phượng long tựa hồ cũng tựa như rất hưởng thụ, đem thân thể dán nhập thiên ngân trong ngực, nhẹ nhàng cọ sát. Bạch phượng cùng liệt long vội vàng ánh mắt đem thiên ngân theo tâm bên trong nhu tình bên trong thức giấc, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình ôm trong ngực, là người ta hài tử. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn có thể đủ lãnh hội Bạch Phượng cùng Liệt Long phụ mẫu chi tâm, do dự một chút, cắn răng một cái, đem Tiểu Phượng Long chậm rãi đưa về phía bọn hắn. "Chúc mừng các ngươi, con của các ngươi xuất thế." Bạch Phượng hưng phấn nhẹ gật đầu, chỉ sợ thương tổn tới Tiểu Phượng Long, hai cái cánh khép lại, hướng thiên ngân trong tay Tiểu Phượng Long cầm đi. Lúc này, Liệt Long Tịnh không có giống trước kia cùng Bạch Phượng đối nghịch, vẫn như cũ đầy mắt ánh sáng nhu hòa nhìn chăm chú lên chính mình hải tử. Tiểu Phượng Long rời khỏi thiên ngân ấp ủ, tựa hồ rất bất mãn, nhìn xem Bạch Phượng cánh, vậy mà duỗi ra chính mình kia mỏ dài mổ xuống dưới. Bạch Phượng bị đau, cánh theo bản năng thu hồi, Tiểu Phượng Long trên tay thiên ngân một cái mượn lực, nhảy tới trên vai của hắn, cặp kia mắt to màu tím, chính cảnh giác nhìn hắn phụ mẫu. Một đạo trong lúc vô hình sợi tơ phảng phất kết nối lấy thiên ngân cùng Tiểu Phượng Long, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang đồng thời xuất hiện trên người bọn hắn, Tiểu Phượng Long đem đầu dán trên người thiên ngân, tràn đầy không muốn xa rời. Bạch Phượng cùng Liệt Long đều ngẩn người. Nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ thiên ngân, bi thương, không thể tránh khỏi leo lên bọn hắn đôi mắt, bọn hắn tựa hồ đang hỏi, vì cái gì hài tử, chúng ta mới là ngươi phụ mẫu à? Thiên ngân gượng gạo cười cười, nói, đây có lẽ là bởi vì ta cùng nó chủ tớ khế ước đi. Các ngươi hiện tại liền dạy ta làm sao giải trừ khế ước, không có khế ước kết thúc, hắn liền sẽ trở lại các ngươi bên người. Nghe thiên ngân mà nói, không biết vì cái gì, Bạch Phượng cùng Liệt Long trong mắt bi thương lại càng thêm cường thịnh, Bạch Phượng lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói, thật sự là người tính không bằng trời tính A. Liệt Long, chúng ta tính kế người ta, không nghĩ tới lại bị trong minh minh thiên ý tính kế. Nhân loại, ta cho chúng ta lúc trước bị ô ý hành vi xin lỗi ngươi. Hai hàng nước mắt theo Bạch Phượng gương mặt trượt xuống. Thiên Ngân không rõ ràng cho lắm mà nói, Bạch Phượng, ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi tính kế ta gì đó rồi? Hắn thực sự không hiểu Bạch Phượng ý tứ. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, cùng Liệt Long liếc nhau về sau, nói, kỳ thật. Chúng ta căn bản là không có ăn cái gì hảo tâm. Vừa rồi điều kiện chỉ bất quá là vì mê hoặc ngươi thế thôi. Kỳ thật, cùng ngươi đạt thành khế ước, chỉ bất quá là chúng ta hải tử vo chư nở dê thế thôi. Nói cách khác, chỉ cần hắn ấp nở ra đây, liền sẽ cùng ngươi khế ước tự động giải trừ. Cho nên, chúng ta mới đưa ra dạng kia hậu đãi điều kiện hy vọng tạm thời đem ngươi ổn định, chờ hải tử xuất thế về sau, lại giết ngươi cũng không muộn. Khi đó, hải tử có thể trở lại chúng ta bên người. Cũng có thể báo ngươi uy hiếp chúng ta mối hận, đây là chúng ta tại ngươi hôn mê thơ ý điểm thiết kế tốt. Nhưng làm sao biết, lấy các ngươi ngôn ngữ của nhân loại để hình dung, chính là người tê. Ính không bằng trời tính A. Mặc dù ngươi cùng chúng ta bảo chủ tớ khế ước đã giải trừ, nhưng là, lại tự nhiên tạo thành vĩnh viễn vô pháp giải trừ tâm chi khế ước. Nói đến đây, Bạch Phượng cùng Liệt Long đều ảm nhiên túi đầu, trên người lại không còn khí tức cường đại, đôi mắt trung lưu lộ ra, là bi thương và mỏi mệt. Thiên Ngân xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn biết, chính mình còn là xem thường Bạch Phượng cùng Liệt Long trí tuệ, ngay tại vừa mới, mình đã theo bên bờ sinh tử đi một lượn, Liệt Long cùng Bạch Phượng nâng lên chân lúc, chỉ sợ cũng không phải là muốn nên đón con của bọn hắn, mà là muốn hủy diệt chính mình a. Thật là nguy hiểm. Trong mắt ánh mắt biến được lạnh như băng rất nhiều, Thiên Ngân trừng mắt nhìn Bạch Phượng cùng Liệt Long, nói, cái gì là tâm chi khế ước? Bạch Phượng lần nữa than vãn một tiếng, nói, tâm chi khế ước, là một trong nhất huyền diệu khế ước. Ký kết khế ước song phương là hoàn toàn bình đẳng, chỉ có tại cùng đối phương không có bất luận cái gì cảnh giác tình huống dưới, lại có nhất định môi giới tác dụng mới có thể đạt thành. Loại này khế ước nói đến đơn giản, nhưng tại tất cả ma huyễn tinh bên trên, cho tới bây giờ không có con nào thánh thú cùng các ngươi nhân loại đạt thành qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại tại người cùng chúng ta hải tử trên người thực hiện, mà giữa các ngươi môi giới, chính là chúng ta hải tử ăn hết vò chư nở dê. Vò chư nở dê bên trên lưu lại khế ước chi lực trở thành dẫn phát tâm chi khế ước nguyên động lực. Ta nghĩ, không lâu sau, ngươi liền có thể trong lòng mình cảm nhận được chú. Nở dê ta hài tử khí tức, tâm chi khế ước một khi ký kết, là vĩnh viễn vô pháp giải trừ, nói cách khác, con của chúng ta nhất định đi theo ngươi cả đời. Ngươi không thấy được sao, nó hiện tại đối ngươi, so đối với chúng ta phải thân cận nhiều lắm, đã đem ngươi trở thành thân nhân duy nhất. Này nhất định là thượng thiên để trừng phạt chúng ta mới có thể dạng này, hài tử, ta hài tử a. Bạch Phượng cùng Liệt Long lên tiếng khóc giống, lại không còn một chút thiên thần thánh thú dáng vẻ, đứng tại thiên ngân trên bờ vai Tiểu Phượng Long tò mò nhìn chính mình phụ mẫu, một chút cũng không hiểu bọn hắn vì sao lại dạng này. Thiên ngân đem Tiểu Phượng Long ôm vào ngực mình, than nhẹ một tiếng, nói, Bạch Phượng, Liệt Long, các ngươi có biết không? Tại Tiểu Phượng Long lúc xuất thế, trong lòng ta đã lại không còn danh lợi chi tâm. Ta cũng không tiếp tục nghĩ từ trên thân các ngươi được cái gì chỗ tốt, bởi vì, ta là thật tâm ưa thích hắn, hy vọng hắn có thể lưu tại các ngươi bên người trải qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Có lẽ, cũng chính bởi vì dạng này, mới để ta cùng hắn kết tâm chi khế ước đi. Kỳ thật, chuyện ngày hôm nay các ngươi không có một phút trách nhiệm, hết thể sai đều tại ta, nếu như không phải sự xuất hiện của ta, có lẽ các ngươi đã trở thành hạnh phúc phụ mẫu, thật xin lỗi. Là sự ích kỷ của ta cùng bị ôi phá hủy gia đình của các ngươi. Nếu như giết ta có thể giải trừ. Lòng này chi khế ước, vậy các ngươi ra tay đi. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này, tâm bên trong trọn vẹn đắm chìm vào đối với thiên địa cảm giác bên trong, trên người tản ra nhàn nhạt hào quang màu bích lục, yên bình trên khuôn mặt không có một tia cảm tình ba động, hắn đúng là thật lòng nghĩ thành toàn Tiểu Phượng Long một nhà. Liệt Long phẫn nộ gào the tờ một tiếng, nước nở nói, hỗn đản, ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Nếu như tâm chi khế ước có thể dùng ngươi sinh mệnh đến giải quyết, ta đã sớm động thủ. Chỉ có người cùng chúng ta bảo bối đều đã chết, cái kia đang chết khế ước mới có thể giải quyết. Hỗn đản, hỗn đản. Mạnh xoay người, nàng hướng về sơn cốc phẫn nộ gầm thét, tại tiếng gầm khổng lồ bên trong, không gian ngưng kết, liền ngay cả không trung cho bụi đều đình chỉ ba động. Xa xa sơn cốc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại trên sơn cốc. Nhưng là, này vẫn đang vô pháp phát tiết Liệt Long tâm bên trong đau khổ. Bạch Phượng ôn hòa đem cánh dựng trên người Liệt Long, thở dài một tiếng, nói, được rồi, việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng. Trước kia hết thảy đều là lỗi của ta, từ hôm nay trở đi, ta gì đó tất cả nghe theo ngươi. Mặc dù bảo bối của chúng ta không thể nhận chúng ta vì phụ mẫu, nhưng nó dù sao cũng là bảo bối của chúng ta. Chúng ta cũng đều ở vào trung niên, về sau nghĩ biện pháp tái sinh một cái đi. Liệt Long phủ phục hạ thân thể, đại đầu đâm vào Bạch Phượng trong ngực lên tiếng khóc giống. Hai người nhiều năm kiên trì cùng cao ngạo vậy mà tại giờ khắc này giải trừ, ngăn cách biến mất, bọn hắn một lần nữa trở thành một đôi ân ái phu thê. Thiên Ngân đã mở to mắt, nhìn xem trong thống khổ Bạch Phượng cùng Liệt Long, hắn cũng không biết nên nói cao ý gì tới dỗ dành bọn hắn, sự tình đều đã phát sinh, lại nói cái gì cũng là phí công. Bạch Phượng nhìn xem Thiên Ngân, nói, nhân loại, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta gọi Thiên Ngân. Bạch Phượng lưu luyến không rời nhìn xem Thiên Ngân trong ngực Tiểu Phượng Long, nói, mặc dù ta rất muốn cho ngươi theo ta hải tử đều lưu tại nơi này, nhưng ta biết, đó là không có khả năng. Trong lòng chi khế ước ảnh hưởng dưới, nếu như ngươi không sung sướng, con của chúng ta cũng sẽ không khoái hoạt. Có lẽ ngươi nói đúng, thế giới bên ngoài là mỹ diệu. Ta cùng Liệt Long hy vọng, sau này ngươi có thể thiện đãi con của chúng ta, nếu như có thể mà nói, thường xuyên dẫn nó trở lại thăm một chút chúng ta này Long Phượng Cốc tùy thời hoan nghênh ngươi. Kỳ thật, giữa chúng ta phát sinh hết thảy, không thể nói ai đúng ai sai, ta xem ra, hiện tại ngươi đã biến được khác biệt. Làm một phụ thân, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng ngươi có thể mang cho chúng ta hải tử khoái ho. À, chỉ thế thôi. Không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta bảo bối sẽ theo lực lượng tăng trưởng, mà dần dần kế thừa ta cùng Liệt Long năng lực, mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng xem như thiên thần thánh thú, hắn đã có thể tự hành thu nhận không gian bên trong năng lượng. Để có thể để ngươi càng tốt hơn bảo hộ con của chúng ta liền giao phó ngươi một chút lực lượng mới đi. Long, tới đi. Vừa nói, hắn kêu lên phá hư bên trong Liệt Long. Liệt Long hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt vẫn như cũ bao hàm địch ý. Hai đoàn bạch sắc quang mang phân biệt theo Bạch Phượng cùng Liệt Long trên người đằng không mà lên, quang mang lấp lánh bên trong nháy mắt bao phủ Thiên Ngân cùng Tiểu Phượng Long thân thể. Tiểu Phượng Long tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì, tại hào quang màu trắng này bên trong nhắm mắt lại. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại Thiên Ngân trong lồng ngực ngủ. Bạch sắc quang mang hóa thành mát mẻ khí lưu dội thẳng mà vào, trực tiếp xâm nhập vào Thiên Ngân trong đầu. Bởi vì phía trước tiêu hao, Thiên Ngân không gian hệ dị năng đã sớm chỉ còn lại có lớn chừng bằng móng tay bạch sắc vòng xoáy, tại này hai cỗ bạch quang xông vào sau đó, vòng xoáy nhanh chóng đạt được bổ sung, một lần nữa thật nhanh xoay tròn. Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình trong đầu lâm vào trống rỗng, thời gian không dài, Bạch Phượng thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, "Thiên Ngân, ta cùng Bạch Phượng vì ngươi đem không gian lực lượng tăng lên tới cảnh giới mới, nhưng nghĩ đầy đủ lợi dụng những lực lượng này, ngươi liền cần chính mình nhiều hơn lĩnh ngộ mới được. Ta đưa ngươi, là không gian tốc độ, sau này, ngươi tại sử dụng không gian năng lượng lúc, tốc độ sẽ rất là đề bạt, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối tốc độ cùng tuyệt đối lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp, tại nhất định tình huống dưới, tốc độ trọn vẹn có thể chuyển hóa làm lực lượng. Đây chính là chân chính không nhanh. Liệt Long tặng cho ngươi, là không gian ngưng tụ năng lực, không ngưng nếu như có thể phối hợp tốc độ sử dụng. Ngươi đem có thể đầy đủ lãnh hội tới trong đó ảo diệu, không nhanh cùng không ngưng kết hợp, sẽ ban cho ngươi không gian lĩnh vực, chỉ có nắm giữ chính mình không gian, ngươi mới có thể xem như một tên hợp cách không gian năng lượng người. Chương 66, Thần Thú Tâm Chi Khế Ước, hạ. Dùng các ngươi nhân loại giải thích, chính là không gian thẩm phán giả. Những này, cũng không phải là có thể tự thân dạy dỗ, có thể hay không đạt tới dạng kia cảnh giới, liền muốn xem chính ngươi ngộ tính. Chúng ta đưa cho ngươi, cũng không phải là tuyệt đối lực lượng, mà là phương pháp, đối lực lượng trưởng khống phương pháp. Tại ngang nhau lực lượng xuống, khống chế được tại, mới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Trong đầu bạch sắc vòng xoáy không ngừng mở rộng, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn nổ tung, nhưng lại hết lần này tới lần khác tịnh không có đau đớn xuất hiện, thân thể cơ năng tại cái này không gian lực lượng tác dụng dưới thật nhanh khôi phục, kia bạch sắc vòng xoáy biến được càng lúc càng lớn, Thiên Ngân muốn dùng tinh thần khống chế lấy đưa nó chuyển hóa một chút cấp hắc ám dị năng, nhưng này không gian bên trong lại biến đến mức dị thường ngưng thực, căn bản không nhận khống chế của hắn. Với anh, đại não tựa hồ nổ tung, Thiên Ngân mất đi chi giác, xung quanh một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, Bạch Phượng lúc trước lời nói không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, ý thức đi, nhưng hắn lòng đang trước khi hôn mê trong nháy mắt là vui vẻ. Tại Long Phượng trong cốc kinh lịch như thế hay thay đổi hóa, không nghĩ tới, cuối cùng đạt được vậy mà so với mình như kỳ vọng còn nhiều hơn nhiều lắm, có lẽ, đây chính là Trúc Dung thẩm phán giả nói vận khí đi. Rét lạnh, không ngừng tại trên mặt vuốt ve, Thiên Ngân dần dần theo trong hôn mê tỉnh táo lại, mở to mắt, hắn nhìn thấy, là một đôi màu tím đôi mắt, Tiểu Phượng Long ngay tại nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, dùng mềm mại đầu lưỡi liếm láp mặt của hắn. Ý niệm có chút nhất động, thân thể vậy mà tự nhiên bỗng dưng phiêu khởi, khiến cho hắn biến thành đứng lực tư thế, Tiểu Phượng Long giật nảy mình, trên mặt đất lộn một vòng, lúc này mới một lần nữa vọt lên, về tới Thiên Ngân trên bờ vai, bất mãn dùng đỉnh đầu đỉnh Thiên Ngân, tựa hồ đang trách hắn vì cái gì bất thình lình lên tới. Thiên Ngân vuốt Tiểu Phượng Long đầu, mỉm cười nói, ta không phải cố ý, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ngươi ba ba, mụ mụ đâu? Vừa nói, Thiên Ngân hướng nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã tại sơn cốc bên ngoài, xung quanh các loại thực vật tại thanh phong hơi phủ bên trong đung đưa, không khí thanh tân làm hắn toàn thân rất là thư sướng, thân thể lại không còn đau đớn cùng không vừa, tựa hồ hết thể đều đã khôi phục bình thường. Ý niệm kết nối vào chính mình sinh vật điện não, đinh một tiếng vang nhỏ, sinh vật điện não truyền đến tin tức, dị năng đẳng cấp, 16, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 3 cấp, không có biến A. Theo sinh vật điện não truyền đến tin tức trông, lực lượng của mình cũng không hề biến hóa, theo bản năng ngưng mắt nội thị, thể nội năng lượng hình thái lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Vùng đan điền màu đen vòng xoáy ngoại trừ so cấp 17 lúc co nhỏ lại một chút bên ngoài tỉnh không có cái gì cái khác biến hóa, mà chỗ ngực vũ trụ khí bích lục phỉ thúy chính là biến đại một chút, này đều không có gì, khắc Thiên Ngân kinh ngạc chính là, chính mình trong đầu nguyên bản bạch sắc vòng xoáy, lúc này vậy mà đã biến mất. Một khối so vũ trụ khí bích lục tinh thể nhỏ hơn mấy lần bạch sắc hình thoi thủy tinh phiêu phù ở nơi đó, tản ra quang mang nhàn nhạt, đây là có chuyện gì? Bạch Phượng cùng Liệt Long chẳng lẽ đem chính mình có thể lượng biến hóa hình thái không thành? Tại vội vàng bên trong, Thiên Ngân tiện tay vung lên túi không gian, vết nước không gian tức khắc xuất hiện trước người, so trước kia sử dụng lúc tốc độ phải nhanh rất nhiều, trong mắt chợt lóe sáng, trước người tức khắc nhiều một phía vặn vẹo quang thuẫn, ngưng tụ tốc độ cũng tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Thiên Ngân tức khắc hiểu được, chính mình không gian hệ dị năng nhất định có bay vọt về chất, kia hình thoi tinh thể, nhất định chính là dị năng cao cấp hơn đoạn biểu hiện hình thái, nhìn lại, chính mình không gian hệ dị năng sát thực tăng lên rất nhiều. Tại trong vui sướng, Thiên Ngân rất nhanh liền ý thức được một vấn đề khác, hắn dùng tinh thần đi khống chế kia hình thoi tinh thể, muốn đem không gian hệ dị năng thông qua vũ trụ khí chuyển hóa thành hắc ám dị năng lúc lại phát hiện, trở thành dạng tinh thể không gian hệ dị năng lúc này vậy mà cũng không còn có thể thông qua vũ trụ khí chuyển hóa cấp hắc ám hệ dị năng. Thiên Ngân liên tiếp thử mấy lần đều không thành công, tâm bên trong không khỏi khẩn trương. Ý niệm nhất động, trực tiếp cắt đứt mình cùng ba loại năng lượng liên hệ, hy vọng có thể thông qua thiên ma biến đến để này ba loại lực lượng dung hợp lại QNZ nhau. Nhưng khác hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, thiên ma biến vậy mà không có. Cắt đứt cùng ba loại lực lượng liên hệ, không gian hệ dị năng, hắc ám hệ dê, năng, cùng với vũ trụ khí, đều bảo trì tại nguyên bản vị trí bên trên, chỉ là phát sinh một chút rất nhỏ ba động, liền lại không còn phản ứng. Thiên Ngân tâm ngã vào thung lũng bên trong, không gian hệ năng lượng tăng cường, nhưng lại không biết tăng cường bao nhiêu, nhưng bất luận làm sao tăng cường, coi như đạt đến trưởng khống giả cảnh giới, cũng tuyệt đối so ra kém thiên ma biến sinh ra huy lực.